Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giống, âm thanh như sấm vang dội, không ngừng lan tỏa, không chỉ không giảm đi mà còn càng lúc càng mạnh mẽ. Ban đầu chỉ ở dưới Bát Phương Tháp, nhưng sau đó nó đã khuếch tán ra xa, vài dặm, rồi đến hơn 10 dặm. Thậm chí cả toàn bộ Bát Phương bí cảnh đều bị tiếng giống của con thú đó bao phủ. Đây là Tần Vận đứng trên Bát Phương Tháp, tựa vào lan can nhìn ra ngoài. Qua làn gió tiết, hắn thấy giữa không trung có một đám lôi quang xen lẫn với mù mịt sương mù. Trong đó các loại ánh sáng và hình ảnh biến hóa, âm thanh của các loài thú giống và binh khí va chạm vang lên. Ông, trong đám mây lôi, hình như có thương long ngao du, giao xà quấn quýt, hổ báo thoáng hiện. Lại có cá ba ba khạc nước, chim ưng vỗ cánh, cùng với những tiếng va chạm của kiếm và chùy. Nhìn qua, không biết bao nhiêu âm thanh lẫn vào nhau khiến không gian như nổ tung, giống như sấm sét. Ngàn hình, Tần Vận đảo mắt, rồi nghe thấy âm thanh từ dưới đầu vọng lên. Vị Trích Tinh lâu chủ giống như vừa mới ra khỏi bế quan, giờ nhìn thấy cảnh tượng lôi quang, không khỏi ngạc nhiên. Nàng ngậm đầu nhìn lại, lão đầu vuốt râu dài, vẻ mặt cũng đầy kinh ngạc. Cái này là đủ ngàn hình rồi sao? Tần Vận hơi nheo mắt lại, giống khí cơ giao cả, lòng trạng thái cũng bị khuấy động. Trong tiểu viện, Lê Uyên đứng thẳng người lên, cất tiếng thét dài. Lôi quang cuộn trào như nước từ dưới da hắn xuyên qua, tầng tầng lớp lớp, giống như thác nước hay thủy triều, khiến cả căn phòng bên ngoài chìm trong một mảnh mờ mịt. Ngàn hình, sau 10 năm vất vả, từ khi biết được dịch hình cho đến giờ cuối cùng cũng kiếm đủ ngàn hình, đó là kết quả của vô số đêm ngày mệt mài luyện tập. Và ngay cả Lê Uyên, một người vốn điềm tĩnh, cũng không thể kìm nén được sự kích động trong lòng, liền thét lên đầy hưng phấn. Khi ngàn hình được hình thành, không chỉ là thiên phú của hắn trong việc sửa chữa được ổn định, mà còn là sự kiểm soát hoàn toàn liệt hải huyền kinh trì, long hồ dưỡng sinh lô, thậm chí là những thiên vận huyền binh khác. Những thử thách khó khăn nhất giờ đã được vượt qua, cuối cùng xong rồi. Lê Yên thở ra một hơi, ánh mắt sáng rực, nhìn rõ sự biến hóa quanh cơ thể mình. Lôi quang như dòng nước chảy trong người hắn, tuôn ra mạnh mẽ như một con sông lớn. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng cơ bắp của mình đang phát triển và nén chặt, xương cốt trở nên vững chắc, cơ quan nội tạng vận động và mạnh mẽ hơn. Luyện tủy hỏa hầu cũng đủ rồi. Lê Uyên ngửa đầu, nuốt một nắm lớn linh đan, rồi bắt đầu điều chỉnh thăng bằng. Dùng công pháp này để thích ứng với cảm giác của việc kiếm đủ ngàn hình. Dù thiên phú của hắn chưa hoàn toàn thay đổi, nhưng như hắn đã dự đoán, thiên phú này sẽ giúp hắn có thể đạt đến 3.300 hình. Mặc dù có sự thay đổi trong thiên phú, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự biến hóa trong cơ thể mình. Gân xương, da thịt, tạng phủ và huyết nhục đều trở nên hòa hợp và hoàn chỉnh hơn. Những thiếu sót trong quá trình luyện tùy đã được bù đắp, sam răm. Sức lực và khí huyết mạnh mẽ lưu chuyển khắp người. Lê Uyên chậm rãi đẩy thông công, xung quanh cơ thể vẫn còn có lôi quang tỏa ra, bao phủ toàn bộ sân nhỏ. Chân khí bàng bạc xuyên qua các huyệt khiếu trong cơ thể, tham lam hấp thu hết dược lực từ các linh đan. Không chỉ có chân khí, mà toàn bộ tạng phủ, huyết nhục, thậm chí các kinh lạc nhỏ bé cũng đều tham lam hút lấy dược lực. Mỗi viên linh đan trong chớp mắt đã bị hút cạn. Thông thường linh đan vẫn chưa đủ mạnh, nhưng mà hỏa hầu vẫn đủ. Lê Uyên cảm nhận được sự biến hóa trong cơ thể mình, trong lòng tựa như một tấm gương sáng. Nhìn thấy dược lực dần tiêu hao, hắn không hề do dự, lập tức lấy ra hai viên long hồ đại đan cuối cùng và cùng nhau nuốt vào miệng. Ừng ực một tiếng, dạ dày rung lên tạo ra gợn sóng. Chỉ có long hồ đại đan mới đủ. Dược lực ấm áp và thần hậu từ từ khuếch tán ra. Lê Uyên thoải mái nhéo mắt lại, cảm giác giống như đang ngâm mình trong suối nước nóng, thư giãn vô cùng. Dược lực của long hồ đại đan không thể so sánh với các linh đan bình thường, thậm chí còn mạnh hơn cả linh đan chi vương như rồng và hổ. Long hồ đại đan không chỉ có tác dụng phục hồi gân cốt, tẩm bổ thể phách và tinh thần, mà còn có hiệu quả trị liệu ám thương. Những người tu luyện võ công sau khi giao chiến và rèn luyện thể phách ít nhiều sẽ lưu lại những vết thương khó phát hiện, và long hồ đại đan chính là một trong những phương thuốc trị liệu hữu hiệu. Ông Lê Uyên vẫn tiếp tục động tác như cũ. Nhưng lúc này hiệu quả của long hồ đại đan trở nên rõ rệt. Từ những bộ thông công đơn giản mà thôi, bên tay hắn bỗng vang lên một tiếng đinh, giống như viên châu rơi xuống khay ngọc. Một giọt máu mới đỏ tươi từ trong cơ thể sinh ra, đây chính là máu mới. Luyện tỷ đã có đủ hỏa hầu, thay máu tự nhiên diễn ra thuận lợi. Ông, khi máu mới sinh ra, Lê Uyên cảm nhận được một cơn nóng bừng dâng lên trong cơ thể. Máu cũ sôi trào như sóng lớn cuồn cuộn, điên cuồng xung kích cố gắng đẩy ra giọt máu mới. Nhưng dù cho máu cũ có cuộn lên thế nào, nó cũng không thể đẩy được giọt máu mới. Nó giống như làn sóng nhỏ yếu, không thể làm rung chuyển viên sắt thay máu. Lê Uyên cố gắng kiềm chế sự rung động khô nóng trong cơ thể. kiềm chế cả cốt tủy đang sao động và dược lực từ lòng hồ đại đan. Toàn bộ tinh thần hắn tập trung vào giọt máu mới này. Lúc này xung quanh chỉ có một giọt máu mới, vô cùng rõ ràng, đây chính là thời điểm thích hợp để tiến vào tâm kinh của ma công. Trong hơn 2 tháng qua, hắn đã sớm đoán ra và chuẩn bị đầy đủ cho môn công pháp này. Giờ đây, khi ngàn hình kiếm đã đủ máu mới sinh ra, tự nhiên phải thuận theo mà tu luyện thành công môn ma công này. Sống, Vương Vấn Viễn theo tiếng đến gần, vừa nghe thấy âm thanh giống như dòng gầm tê minh. Cách đó không xa trong sân nhỏ, những đám lôi vân cuồn cuộn trôi qua, lẫn vào giữa, ẩn hiện hình dáng của đủ loại linh thú và binh khí, nhưng đều đã biến mất. Chỉ còn lại một con voi trắng, nhìn qua tưởng chừng như không có gì đặc biệt. Liệu có phải chỉ là một con voi con? Đây là, thấy cảnh tượng này, Vương Vấn Viễn giật mình, mí mắt run lên, lập tức quay lại và bảo mọi người rút lui. Hắn có hy vọng rất cao tại Trích Tinh Lâu, dù nhiều người hiếu kỳ muốn ở lại, nhưng lúc này họ đều vội vã rút lui, chỉ còn lại Lê Nhạc và Mạc Âm Hùng. Đây là ngồi quên nhập môn. Lê Nhạc không để ý đến Vương Vấn Viễn, vì sao hắn lại muốn giữ lại mình hay ai muốn gặp mình. Giờ phút này nghe thấy tiếng voi con hí dài, trong lòng không khỏi chấn động. Trong Trích Tinh Lâu có Giản Hòa Long Ma Tâm Kinh, năm đó hắn cũng đã học qua, nhưng vì môn công pháp này quá mức tối nghĩa, tiến triển chậm nên hắn phải chuyển sang học võ công khác. Tuy vậy, hắn vẫn có thể nhận ra ý nghĩa của cảnh tượng trước mắt. Không phải là Giản Hóa Long Ma Tâm Kinh đã đại thành, mà là đã có người thực sự nhập môn ngồi quên tâm kinh. Lâu chủ đã truyền cho hắn ngồi quên tâm kinh, lại còn để hắn nhập môn sao? Vương Vấn Viễn đứng bên cạnh, đuổi hết 8 người về xem, Mạc Ưng Hùng cũng giật mình không nhỏ. Ngồi quên tâm kinh không phải là bí mật bất truyền. Chính hắn năm đó cũng đã may mắn được nhập môn. Dù không thể nhập môn hoàn toàn, nhưng hắn vẫn nhớ rõ những gian nan trong quá trình này. Ngay cả khi có sự chỉ dẫn của lão lâu chủ, hắn cũng mất đến 10 năm mà vẫn không thể hóa hình, nhập máu. Nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại khó khăn vô cùng. Dịch hình trên thân thể võ giả, dù chỉ có những đặc điểm đơn giản như tay vượn, eo an, lưng hùm vai gấu, muốn hoàn thành một hình dạng tương tự, không phải là điều dễ dàng. Muốn dịch hình và nhập máu thì càng khó hơn. Sư phụ, đây là ai? Lê Nhạc không nhịn được hỏi. Vương Vấn Viễn cũng có chút động lòng, nghe vậy thì dừng lại một chút rồi nói. Lê Uyên. Cái tên này. Lê Uyên, cái tên này. Lê Nhạc nhíu mày, rồi đột nhiên nghẹn ngào. Lê Uyên, lão tam, ngoài kia. Mọi người xôn xao bàn tán, nhưng Lê Uyên không màng đến. Dù là linh quang chi địa có lúc dâng lên những làn hương nhẹ, nhưng hắn vẫn không tập trung vào việc quan tưởng bái thần chính pháp. Tất cả tinh thần của hắn đều dồn vào một giọt máu mới trong thể nội. Khó khăn lớn nhất khi nhập môn ngồi quên tâm kinh chính là phải đưa hình thức biến hóa vào trong giọt máu, một công việc phức tạp và khắt khe. Dù đã chuẩn bị hơn 2 tháng, Lê Uyên vẫn không dám lơ là, vì còn phải thay máu, không thể sơ suất chút nào. Thay máu là quá trình kết hợp khí và huyết, chân khí hỏa vào trong huyết dịch. Bước này không chỉ là việc thay đổi thể phách mà còn là sự thăng hoa lớn nhất trong võ đạo. Không có thứ hai, dù là người tu luyện theo đạo tông, muốn đạt đến bước này cũng phải mất 20-30 năm khổ công, còn phải cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí. Một bước này nhất định phải thực sự tinh tế. Lê Uyên ngồi yên, tập trung tinh thần điều động chân khí quanh thân, nhẹ nhàng thử nghiệm để hình thành một giọt máu mới. Hắn vô cùng cẩn trọng, từng bước một, luyện tập để hòa hình về máu. Hòa hình với máu là dùng chân khí làm môi giới. Trong cảm giác của Lê Uyên, điều này giống như cầm một thanh cự chùy, muốn khéo léo khắc hoa trên một hạt ngọc. Đây là yêu cầu cực cao về khả năng điều khiển chân khí. Nếu không phải đã có kinh nghiệm thu thập từ liệt hải huyền kình trước đó, hắn cũng không dám thử nghiệm liều lĩnh. Thể hình tổ hợp giống như ghép hình, hóa hình nhập máu như khắc hoa trên hạt gạo. Khi nhập môn chỉ cần khắc một hình, nhưng để đại thành thì phải khắc vạn hình. Tâm tư của Lê Uyên vừa mới thoáng dao động, hắn liền nhanh chóng chặn đứt tạp niệm. Dẫn chân khí chui vào giọt máu, từng chút một, để hình ảnh của ấu tượng khắc sâu vào trong. Lựa chọn ấu tượng, Lê Uyên rất tỉ mỉ. Đây là hình tượng đầu tiên trong luyện tập, không có gì ngoài một hình đơn giản, dễ chọn lựa so với những hình tượng phức tạp như loài vượn hay chim ưng. Ấu tượng là đơn giản hơn nhiều. Hô, hút. Trong sân, Tần Sư Tiên đưa tay bắt con chuột nhỏ đang dãy giụa. Con chuột này rất nặng, dù vóc dáng không dài nhưng thể trọng này càng tăng. Chi chi, con chuột cố gắng dãy giụa, toàn thân xù lông, tỏ ra rất cảnh giác, nhưng chỉ một lát sau nó im bặt, như bị một cơn kinh hoàng ập đến. Trước mắt người nữ nhân mặc áo trắng, trong ánh mắt của nàng bỗng nhiên hiện lên một ánh sáng kim, làm con chuột hoảng hốt. Mèo tổ tông, con chuột sợ đến dựng hết lông, ngươi cũng quen nuôi rồi. Tần Sư Tiên liếc qua, ném con chuột sang một bên, nhíu mày đánh giá. Dù thị lực của nàng không tốt bằng lão đầu tử ở nhà, nhưng khoảng cách gần như vậy vẫn giúp nàng nhận ra không ít điều. Ngàn hình thay máu, nhập môn. Hơn 2 tháng qua, ngươi cũng không lãng phí chút nào. Tiến độ này thực sự là quá nhanh. Tần Sư Tiên nhìn với vẻ phức tạp. Năm xưa, nàng luyện tập ngồi quên tâm kinh phải mất 13 năm mới nhập môn. Dù lúc đó nàng còn nhỏ và mới bắt đầu học võ, nhưng điều này cũng đủ để thấy rõ sự khác biệt về thiên phú giữa các người tu luyện. Khó trách tổ sư lại nhận hắn, tiểu tử này quả thật có thiên phú thể chất tuyệt vời. Nếu sửa được ngàn hình, liệu thiên phú của hắn có thay đổi thêm nữa không? Thiên phú tuyệt vời, nếu có thể đạt đủ vạn hình, chẳng phải sẽ có thể sánh vai cùng tổ sư hay sao? Sau một hồi im lặng, Tần Sư Tiên từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, đặt trước mặt Lê Uyên, rồi quay người rời đi, biến mất tại chỗ. Tần Sư Tiên đến gần, Lê Uyên cảm nhận được chút động tĩnh, nhưng không dành để bận tâm, vì hắn đang trong quá trình hóa hình nhập máu, đã đến lúc quan trọng. Âm thanh chân khí chảy xiết vang lên, từ trong cơ thể, máu huyết đang được thay mới. Đối với võ giả, đây là một cột mốc quan trọng, giống như sự thay đổi của một vương triều, là sự biến hóa sâu sắc từ bên trong. Chân khí không chỉ là cầu nối cho việc thay máu, mà còn là chất liệu để nuôi dưỡng nội lực. Dưới sự trợ giúp của Long Hồ Đại Đan Dược, Lê Uyên cảm nhận được chân khí hùng mạnh chảy xiết, tựa như một dòng sông lớn cuồn cuộn, tẩy rửa tạng phủ, gân cốt của hắn. Hồng, một tiếng nổ nhẹ, Lê Uyên mở mắt ra, dường như có tiếng hót vang vọng trong cơ thể. Chỉ trong chớp mắt, một cơn cuồng phong gào thét từ ngoài sân, lôi vân mờ mịt trên không nhanh chóng bao phủ cơ thể Lê Uyên, và ngay sau đó, cuồng phong cuốn quanh, hóa thành hình bóng một con voi chẳng sau lưng hắn. Ngồi quên tâm kinh, nhập môn, kít. Lê Uyên vừa mở mắt, con chuột trong góc sân toàn thân run rẩy, giống như đã gặp phải một con thú khổng lồ, rồi nó ngã xuống đất. Ngàn hình, thay máu, ngồi quên. Lê Uyên đứng dậy, đạo bào bay lên, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, suýt nữa không thể nhịn được mà gào lên, vì cảm giác sự thay đổi không ngừng này khiến hắn cảm thấy say mê và vui sướng. Nhưng rất nhanh, hắn đã kìm nén được cảm xúc, nhắm mắt lại để cảm nhận. Chân khí trong cơ thể chảy xiết, giọt máu mới trong cơ thể hắn trở nên chói mắt. Lê Uyên tập trung tinh thần, cảm giác trong khoảnh khắc như thể giọt máu mới đó là một con voi con đang vui vẻ chạy qua lại trong các mạch máu, tự nhiên hút vào và đẩy ra khí huyết cùng chân khí. Hóa hình nhập máu khó nhất là ở giọt máu đầu tiên, sau này chỉ cần tiếp tục theo lệ sẽ dễ dàng thay đổi toàn bộ huyết mạch. Giúp ngồi quên tâm kinh đạt đến tầng thứ nhất, Lê Uyên cảm thấy rất hài lòng. So với việc kiếm đủ ngàn hình, thay máu một giọt có thể chưa mang lại sự biến hóa lớn ngay lập tức, nhưng đối với thể phách của hắn, đây là một sự trưởng thành rất nhỏ, và giọt máu này chỉ mới bắt đầu. Với thân thể của hắn, huyết dịch trong người ít nhất cũng phải có vài chục vạn giọt, việc tích tụ dần sẽ làm cho thể phách vốn đã cường kiện của hắn càng ngày càng mạnh mẽ. Và lại, đây mới chỉ là bắt đầu, một hình thôi. Lê Uyên thư giãn gân cốt, tâm trạng thật tốt, dù không biết sau này có đạt được vạn hình hay không. Nhưng ngay lúc này, hắn đã có thể coi mình là người sở hữu ngàn hình. Ngàn hình nhập máu, không, dù chỉ có trăm hình nhập máu, cũng là một sự lột xác quá lớn mà người thường không thể tưởng tượng được. Long Ma Tâm Kinh, quả thực là một môn ma công vĩ đại. Lê Uyên thở dài một hơi, lấy ra một cái hũ đã chuẩn bị sẵn. Ngón tay khẽ run lên, một giọt huyết châu từ từ rơi vào trong hũ, giống như một sợi tơ máu. Máu mới sinh thay thế máu cũ, thả máu cũ đi để tăng tốc quá trình tạo máu trong tỷ, nuốt đại đan để bổ sung những thiếu hụt. Đây chính là cách mà đệ tử chân truyền của các đại tông môn thay máu để cải thiện bản thân. Thông thường, việc thay máu ít nhất phải thực hiện từ 180 lần trở lên, mỗi lần đều phải thải ra một lượng máu lớn, và điều này đương nhiên cần một lượng lớn linh đan để duy trì. Võ giả bình thường không có đủ điều kiện này, thường khi thay máu chưa xong, cơ thể đã suy kiệt, cho dù có thể hoàn thành, cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Thay máu phụ thuộc vào thời gian và điều kiện bản thân, nếu có đủ chân khí điều khiển và lượng linh đan bổ sung, quá trình này có thể hoàn thành trong nửa năm. Nhiều nhất là 2 năm. Lê Uyên còn nhớ trong Long Hồ Tự, thời gian thay máu nhanh nhất được ghi lại. Đó cũng là thời gian nhanh nhất trên giang hồ, trăm ngày thay máu. Với Long Hồ Đại Đan, Lê Uyên cảm thấy mình có thể hoàn thành trong khoảng thời gian này. Máu dù quan trọng, nhưng nếu quá nhanh, cũng có thể ảnh hưởng đến cơ thể. Lê Uyên thả lỏng tâm trí, nạp bình đan dược trên đất lên, nhẹ nhàng mở nắp. Ngay lập tức, một luồng khí huyết nồng đậm phả vào mặt, chỉ cần người thôi, hắn đã cảm nhận được khí huyết sôi trào như muốn thiêu đốt. Thật là một loại đan dược mạnh mẽ. Hắn tự hỏi liệu đây là bộ phận hay toàn bộ, nhưng không do dự mà thu lấy đan dược. Ấu tượng, một giọng nói vang lên. Tần Vận đột ngột xuất hiện trong sân, có vẻ đã chú ý từ lâu, giờ bước đi, nét mặt đầy tán thưởng. Nếu ngươi có thể hóa ngàn hình nạp máu, thì dù ngươi chưa đạt tới cảnh giới đạo, thể phách của ngươi cũng có thể sánh ngang với thiên cương tuyệt đỉnh tông sư. Tu luyện một quyển tâm kinh rất khó, nhưng cũng mang lại lợi ích vô cùng lớn. Lê Uyên không cần Tần Vận nói thêm, hắn cũng cảm nhận được điều này. Nếu không, hắn cũng sẽ không quá để tâm đến vậy. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lê Uyên cúi đầu cảm ơn. Nhãn lực của phu tử thật là tuyệt vời. Ngược lại, lão phu suýt nữa là nhìn nhầm. Tần Vận có chút tán thưởng. Thể chất đặc biệt là một yếu tố, nhưng 2 tháng để thành công tu luyện ngồi quên tâm kinh đã chứng tỏ ngộ tính của Lê Uyên là vô cùng tuyệt vời. Chính bản thân Tần Vận năm đó cũng phải mất thời gian dài hơn. Tiền bối quá khen rồi. Lê Uyên cảm thấy tâm trạng vui vẻ hơn, những lời khen ngợi từ Tần Vận, người đã từng được coi là thiên hạ đệ nhất, khiến hắn cảm thấy rất thư thái, khẩu thị tâm phi tiểu tử. Tần Vận nhìn thấy Lê Uyên có vẻ khiêm tốn, dù lông mày của hắn có chút nhíu lại, nhưng vẫn cúi đầu tỏ vẻ khiêm nhường, khiến Tần Vận không khỏi mỉm cười. Đổi mấy giọt máu? Một giọt. Lê Uyên trả lời thành thật. Không sai. Tần Vận gật đầu. Với thiên phú của ngươi, cộng thêm Long Hổ Đại Đan, không cần quá vội vàng, trăm này cũng đủ để thay máu hoàn toàn. Nhưng tâm tư của ngươi phải đặt vào việc hóa hình nhập máu, đa tạ tiền bối chỉ dẫn. Lê Uyên gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy. Đưa máu ra xem, Tần Vận nói. Lê Uyên tự nhiên biết rằng hắn đang nói đến giọt máu mới. Lúc này buông chiếc hũ xuống, suy nghĩ một chút rồi đưa tay ra, giọt máu mới đã từ lòng bàn tay chảy ra. Nếu chân khí nâng đỡ, nó lơ lửng trên lòng bàn tay. Ồ, máu mới trong suốt và thần khiết quay tròn chuyển động, dưới sự chỉ điểm của Tần Vận tổ sư, rất nhanh đã biến thành một tiểu tượng màu huyết sắc. Quán thâu chân khí, Tần Vận ra lệnh. Vâng, công đoan. Lê Uyên hơi suy nghĩ, rồi điều động chân khí, từ từ rót vào giọt máu mới. Máu mới vốn đã là sự kết hợp giữa khí huyết và chân khí, tự nhiên có thể hấp thu thêm chân khí. Tu đến thứ mấy luyện? Tần Vận nhíu mày. Tiểu tử này có chân khí thuần khiết và hùng hậu, hiển nhiên là đã tu luyện thiên nhất, cửu luyện đến tầng cấp cực cao. Hồi tiền bối, gần đạt đến thất luyện, Lê Uyên trả lời. Lòng bàn tay của hắn phát ra tiếng chiến minh. Đột nhiên, huyết sắc tiểu tượng trong lòng bàn tay bắt đầu lớn dần, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành kích cỡ của một người. Thất luyện, Tần Vận đánh giá một chút, rồi chợt hiểu ra. Tiểu tử này cũng tu bái thần pháp. Nhìn vào chân khí, có thể thấy hắn đã khai thông hơn 10 huyệt khiếu, xây dựng lại là tạp. Sau khi suy nghĩ một chút, Tần Vận không vạch trần, chỉ đợi giọt máu biến thành ấu tượng rơi xuống đất rồi nói tiếp. Võ giả bình thường trong giai đoạn hoán huyết kỳ rất kỵ việc giao thủ với người khác để tránh tổn thương máu mới, nhưng hồi quên tâm kinh lại không có kiên kỵ này, ngược lại phải dùng thêm ma luyện. Vãn bối minh bạch. Lê Uyên gật đầu, hắn đã thuộc lòng hồi quên tâm kinh nên tự nhiên hiểu rõ điều này. Mặt này lệnh bài người thu, ngày sau muốn vào tháp thì không cần tìm người. Tần Vận để lại một tấm lệnh bài. Biết Lê Uyên lúc này chỉ muốn thay máu, không ở lâu nữa, quay người rời đi. Ô ô, gió lạnh từ ngoài sân thổi vào. Lê Uyên nhìn quanh đầu mình, tiểu tượng huyết sắc cao gần bằng hắn cũng bắt đầu quay quanh. Đây chính là chân khí hóa hình ở giai đoạn ban đầu. Lê Uyên phân tâm làm hai việc cùng lúc. Ánh mắt của hắn tự nhiên chia làm hai phần, một phần nhìn vào huyết tượng, phần còn lại là cảm nhận huyết tượng qua thị giác. Thường thì đây là điều mà võ giả phải làm khi khí và thần kết hợp lại, nhưng nhờ vào ngồi quên tâm kinh, khi thay máu thành công, hắn đã có thể làm được điều này. Dù vậy, cảm giác này rất mới mẻ, Lê Uyên thử nghiệm một hồi lâu, sau đó đưa tay chạm vào huyết tượng. Lúc đó một tiếng ông vang lên, chân khí ngược dòng quay về. Trong nháy mắt, huyết tượng biến mất, lại trở thành giọt máu và chui vào lòng bàn tay của hắn. Chỉ cần quen thuộc, có thể tiếp tục tu luyện con đường huyền kình. Cảm nhận máu mới lưu chuyển trong cơ thể, Lê Uyên không thể chờ đợi được nữa. Nhưng rất nhanh hắn đã thu liễm tâm tư. Ngoài cửa viện có một tiếng gọi. Lão Tam. Lê Uyên nhìn theo Vương Vân Viễn. Khi cánh cửa mở ra, một thanh niên cao lớn bước vào. Dù có thể đoán ra thân phận của người này, nhưng Lê Uyên cảm thấy cũng không có gì quá bất ngờ, ngược lại trong lòng có chút xấu hổ hơn là cảm giác khác. Đối với người đại ca này, ấn tượng của hắn không sâu, mà lại cũng không có nhiều cảm tình. Năm đó gia đình Lê Uyên rơi vào cảnh khánh kiệt, cha mẹ đều qua đời, chỉ để lại ba anh em nương tựa vào nhau. Nhưng chẳng được bao lâu, Lê Nhạc bỗng dưng mất tích, đi biệt tăm hơn 20 năm không có tin tức. Lão Tam, ta là đại ca của ngươi. Lê Nhạc có chút kích động, lại có vẻ luống cuống. Lê huynh tốt. Lê Uyên chắp tay làm lễ, thái độ lãnh đạm. Hắn không cảm thấy có gì vui mừng khi gặp lại huynh đệ. Thấy người kia vẫn đứng bất động, hắn cũng không có ý định tiếp đái, chỉ lặng lẽ xách con chuột con lên rồi quay về nhà. Lão Tam. Lê Nhạc thở dài một tiếng, quay đầu nhìn lại thì thấy Vương Vấn Viễn đã đi xa. Hồ. Lê Uyên đóng cửa lại, rồi tiếp tục đứng im một lát. Hắn chuẩn bị thả máu, và dĩ nhiên trước khi thả máu hắn đã chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cần thiết, quan trọng nhất là nước muối. Trong nội viện, Lê Nhạc đã đợi một thời gian dài nhưng vẫn rời đi. Lê Uyên cũng không bận tâm, nhà ai mà không có chút xích mích hay căng thẳng giữa thân thích. Hơn 20 năm mất liên lạc, giờ lại quay về nhận thân. Nhị ca chắc là đã nhận ra rồi. Lê Uyên vừa nghĩ vừa bắt đầu lấy máu. Không lâu sau, một hũ đầy máu được đổ ra. Chảy máu mà không thấy mệt, thật là không chịu nổi. Trong hai đời của mình, Lê Uyên chưa bao giờ để mất máu nhiều như vậy. Một bình vẫn còn ổn, nhưng bình thứ hai đã có cảm giác khó chịu. Ba bình đổ đầy, máu cũng có chút đen. Được rồi, không thể quá vội. Lê Uyên quyết đoán, việc rút máu nhanh thì hiệu suất cao, nhưng cũng không thể làm những việc khác. Hắn khoanh chân ngồi xuống, điều động Long Hổ Đại Đan dược lực. Sau một hồi lâu, sắc mặt mới khôi phục lại bình thường. Hắn uống nước muối đã chuẩn bị sẵn, khí tức cũng dần dần ổn định. Chi chi, con chuột con cuối cùng cũng dám kêu lên. Nó đã đứng nhìn rất lâu, chăm chú quan sát khi Lê Uyên thả máu. Đừng làm ồn. Lê Uyên thở dài rồi mới cầm máu của mình cho con chuột ăn. Con chuột nhảy nhót tránh né nhưng vẫn bị hắn vô tình cự tuyệt. Lê Uyên cố gắng trấn an nó, ném cho nó một vài viên linh đan. Sau khi đùa giỡn một chút và chờ cho cảm giác khó chịu vì mất máu qua đi, Lê Uyên mới tập trung tinh thần, tiếp tục thay máu. Nhờ có Long Hồ Đại Đan dược lực mà hắn vẫn đủ sức chịu đựng. Ông, Lê Uyên cảm nhận được từ nội quan, như thể do hắn vừa chạy một lần máu. Giờ đây trong cơ thể hắn, lượng máu mới đã tăng lên hơn 100 giọt. Ngay trong mạch máu, nó đuổi theo giọt máu đầu tiên. Trong mạch máu, từng giọt máu mới đuổi theo và va chạm với nhau. Lê Uyên cảm giác như có thể nghe được âm thanh đinh đinh đang đang, giống như tiếng kim ngọc giao nhau. Huyết dịch mới sinh ra, thuần khiết và nặng nề, mỗi giọt máu này đều làm cho khí huyết của hắn thêm phần thịnh vượng. Sau khi qua được bước đầu hóa hình nhập máu, huyết dịch không còn cần hắn vẽ ra từng bước, mà tự động lấy máu mới làm căn bản, từng bước hòa nhập về máu cũ, cho đến khi toàn thân được hoàn tất. Quá trình này càng về sau càng nhanh và trôi chảy, cho đến khi hình thức máu hoàn toàn được hình thành, máu mới dần dần hòa lẫn vào máu cũ sôi trào, chảy xiết. Giống như bầy cừu bị hổ đuổi, tốc độ chảy máu càng lúc càng nhanh và hỗn loạn. Nếu không phải Lê Uyên đã thả một nửa lượng máu ra ngoài, thì lúc này khí huyết trong cơ thể hắn đã ngược dòng. Vì vậy, động tĩnh vẫn rất lớn. Lê Uyên cảm nhận được rõ rệt sự chuyển động trong cơ thể mình, trong khi ngoại hình của hắn cũng thay đổi. Da của hắn đỏ lên, giống như vỏ tôm bị nướng chín, lỗ chân lông như bị nở ra, những đốm nhỏ nổi lên trên da, giống như hạt đậu tằm đang rang, rất đáng sợ. Khô máu rất nguy hiểm, nếu không thả máu ra, cũng sẽ rất nguy hiểm. Sau một lát, Lê Uyên rên lên một tiếng đau đớn, mở mắt ra. Xung quanh cơ thể hắn, các lỗ chân lông dần dần thư giãn, từ đó từng tia nhiệt khí phun ra từ các lỗ chân lông, không phải là phát ra, mà là phun ra, như nước trong ấm sôi. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ phòng bị tràn ngập huyết khí, nhiệt độ tăng vọt, đến mức làm tường trong động nứt ra, ngay cả con chuột con trong đó cũng kêu, chi chi, hoảng loạn, hoa. Lê Yên mở cửa sổ, một luồng khí nóng rực gào thét bay ra, cả khu vực nhiệt độ đột ngột tăng lên, tuyết trên mặt đất tan chảy nhanh chóng, thậm chí có thể thấy được bằng mắt thường. Những giọt nước tuyết biến thành các sợi khí chân khí tán ra khắp nơi. Khó trách thay máu thường phải mất rất nhiều thời gian, vội vã thì dễ gặp phải sự cố. Lê Uyên điều chỉnh lại nhịp thở. Khi cơ thể hắn vừa thu lại thì mọi thứ trong cơ thể bắt đầu biến hóa từ trạng thái tràn đầy đến khô quắt, rồi lại từ khô quắt trở lại trạng thái tràn đầy. Dạ dày hắn co bóp mạnh mẽ, nghiền nát Long Hổ Đại Đan, dược lực khuếch tán, khí huyết sôi trào, cốt tủy sinh ra máu mới va chạm với máu cũ. Đây là một quá trình tuần hoàn hoàn chỉnh. Chỉ cần thay máu thêm 99 lần nữa là sẽ đại thành. Lê Uyên đứng dậy, thư giãn gân cốt. Dược lực Long Hồ Đại Đan đã giúp giảm thiểu tổn thương do thay máu. Hắn cảm thấy thoải mái khi có chút thích ứng. Chỉ sau 2 canh giờ ngắn ngủi, hắn đã hoàn thành một lần thay máu. Nếu không có Long Hồ Đại Đan giúp bổ sung, lần thay máu này cộng với quá trình sinh máu ít nhất phải mất gần 1 tháng để phục hồi. 1 tháng một lần, 100 lần là 100 tháng. Đó là thời gian thay máu tối thiểu mà võ giả phải trải qua nếu không có linh đan tầm bổ. Dù có thiên tư tuyệt đỉnh đến đâu cũng không thể tránh khỏi. Cái này thuần túy là sự thay đổi của tư lương và thể phách, không liên quan đến thiên phú. Hô, Lê Uyên nhắm mắt lại, cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể. Huyết dịch cũ và mới vẫn đang giao thoa, và sự giao thoa này theo huyết dịch lưu động, xâm nhập vào các gân xương da, mô và tạng phủ, thậm chí cả những chi tiết nhỏ nhất. Trong cảm nhận của hắn, cơ thể giống như một khối thép được rèn luyện tinh tế, trở nên chặt chẽ và rắn chắc. Những gì hắn đã học qua từ các bài khổ luyện trong quá trình này cũng đã có những thay đổi không nhỏ. Khổ luyện võ công, uy lực vốn dựa vào thể phách của bản thân, khi võ giả thay máu và thể phách biến đổi, tự nhiên sẽ khiến sức mạnh võ học tăng mạnh. Sức mạnh thật sự sẽ bắt đầu bộc lộ. Khổ luyện võ giả khi bước qua giai đoạn thay máu mới coi như chính thức bước vào con đường võ học. Lê Uyên vươn tay ra, làn da lập tức hiện lên những vết thương do vũ khí để lại. Đây là kết quả của việc luyện môn vạn nhận linh long. Môn khổ luyện này theo sự thay đổi của huyết dịch cũng sẽ mạnh mẽ theo. Khi động tác thực hiện, Lê Uyên cảm thấy như là lớp da của mình, như được bao phủ bởi một lớp giáp bảo vệ. Đó chính là kết quả của việc hắn kiên trì tu luyện nhiều loại khổ luyện khác nhau. Sau khi võ giả thay máu, khả năng kháng đòn sẽ tăng mạnh. Với Lê Uyên làm ví dụ, nơi hắn kiên trì luyện tập hơn 10 cửa khổ luyện, cơ thể hắn như được bảo vệ bởi nhiều lớp giáp nội tạng. Thay máu đại thành, trong vòng 100 ngày, việc thể hiện rõ ràng chính là sự kết hợp giữa hình và máu. Vượt qua thời gian này mới có thể bắt đầu đột phá vào đạo. Lê Uyên cảm thấy tâm trí mình thư thái. Với thiên phú hiện tại của hắn, thay máu là một công phu mài rũa, mà cửa ải nhập đạo mới chính là một thử thách thực sự. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một thử thách nhẹ nhàng mà thôi. Về phần trăm hình, ngàn hình đẹp máu, chỉ cần vượt qua thiên cương là đủ. Sau khi vào trong viện, Lê Uyên rửa mặt và thay y phục. Cho đến khi mùi trong phòng tan hết, hắn mới trở về phòng, ngồi trên giường và đợi khí huyết, tinh thần khôi phục đến đỉnh phong, sau đó mới nhắm mắt lại để ngưng thần. Trong những ngày tiếp theo, Lê Uyên vẫn luôn ở trong phòng, không ra ngoài, ngày ngày luyện khí, phun ra nuốt vào nội khí, suy ngẫm về võ công, rèn luyện thay máu, tầm bổ tinh thần và thể phách. Một bộ không thay máu đại thành tuyệt đối không ra ngoài. Lê Nhạc đã đến thăm Lê Uyên vài lần, nhưng Lê Uyên chỉ làm như không biết. Hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong việc luyện thay máu và võ công, không thể tự kiềm chế được, làm sao có thời gian lo chuyện nhà. Sau này, có lẽ hiểu được tâm trạng của hắn, Lê Nhạc chỉ để lại một phong thư, rồi rời khỏi Bát Phương bí cảnh. Lê Uyên xem qua thư, chỉ thấy là lời tạ lỗi, nói về những điều đã xảy ra năm đó, rằng vì bất đắc dĩ phải ly khai, đồng thời dặn dò Tần Hùng chăm sóc, và sau này sẽ mời thầy Cao Liễu đến dưỡng lão cho gia đình. Bây giờ võ công của hắn đã đạt tiểu thành và hắn muốn đi tìm nhị ca. Lê Uyên không ngăn cản vì hắn biết nhị ca đã lo lắng lâu nay, nhưng cũng không nói gì. Mặc dù vậy, môn hộ vẫn đóng chặt, ngoài việc ăn uống bên ngoài hắn không ra khỏi nhà. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nửa tháng đã qua. Hô, trong nội viện, Lê Uyên chậm rãi thu lại khí thế, khí huyết đang chảy xiết trong cơ thể cũng dần dần bình ổn lại, còn phải thả thêm 85 lần máu. Hắn xoa xoa huyệt thái dương, tiếp tục thả 15 thân máu ra, dù có Long Hổ đại đan hỗ trợ, hắn vẫn cảm thấy có chút mệt mỏi. Thay máu không chỉ là việc bổ sung là xong, mà còn đòi hỏi rất nhiều sức lực. Chậm lại một chút, Lê Uyên thả lỏng tinh thần rồi quay về phòng nằm xuống. Hắn suy nghĩ một lúc rồi tiến vào huyền kình bí cảnh. Kiếm ngàn hình đã đủ để dưỡng binh kinh nhập môn, chỉ còn thiếu một chút để hoàn toàn làm chủ liệt hải huyền kình trụy. Nhưng nếu không vì con đường huyền kình này quá nguy hiểm, hắn đã sớm đạt được. Giờ đây, sau khi thả máu 15 lần, hắn đã có được một số thành tựu nhất định, cũng đã đến lúc thử nghiệm. Lê Uyên cầm liệt hải huyền kình trùy, bước vào đại điện. Ô, bên trong đại điện trống trải, tượng đá mở mắt, huyền quang bùng cháy. Sợi hương hỏa này còn có thể cháy bao lâu nữa? Lê Uyên tự nhủ rồi không chần chừ, lấy ra bó hương hỏa bậc năm trở xuống, chỉ nghe một tiếng. Ông! Sợi hương hỏa trên đầu tượng đá bùng cháy mạnh mẽ, thiêu rụi mảng lớn hương hỏa cấp thấp và hút hết vào trong, khiến hắn cũng phải rút lui vào trong bóng tối. Tượng đá này vô cùng quan trọng. Nếu sợi hương hỏa bị dập tắt, hắn chắc chắn sẽ lạc vào mê thất trong u cảnh. Ông, theo sự chỉ dẫn của tượng đá, Lê Uyên tiếp tục tiến vào con đường huyền kình. U cảnh thâm trầm và tối tăm, thị lực gần như không thể nhìn thấy gì nếu không có hương hỏa dẫn đường, khiến người ta cực kỳ khó thích nghi. Nếu lạc vào mê thất, trừ phi có lượng lớn hương hỏa đi theo, nếu không chắc chắn sẽ chết. Lê Uyên vô cùng cẩn trọng với u cảnh, một nơi vô cùng đáng sợ, khiến ai cũng phải kiêng dè. Sau khi bước vào con đường huyền kình, hắn không vội vàng tiến bước mà đưa tay ra bắt lấy một vật, chỉ nghe một tiếng ông. Hắn nắm được Thận Long Chí Đái trong tay. Chỉ có thần binh hợp nhất với nhân binh mới có thể dễ dàng di chuyển trong u cảnh. Nơi này tiểu mẫu long cảnh giác, chỉ trong chớp mắt đã nhận ra sự thay đổi xung quanh. Nó vội vã dò xét rồi kinh hãi nói: u cảnh, ngươi dám tiến vào u cảnh? Tiểu mẫu long kinh hoàng, như thể nhận ra một điều cực kỳ nguy hiểm, đốt lửa, nên lên đốt lửa, cẩn thận quái thú. Thận Anh suýt chút nữa bị dọa sợ chết khiếp, rồi quay đầu nhìn Thận Long Vương máu, hậu duệ của Thận Long Vương cũng đang khẩn trương thúc giục. U cảnh là nơi nào? Ngay cả thần đô cũng có thể bị mất tích ở đó. Một tên tiểu tử hoang dã như ngươi lại dám xông vào, quả thực là không biết sống chết. Xì, một vòng ánh sáng lóe lên, Lê Uyên lấy ra một sợi hương hỏa bậc hai, trong vòng ba thước xung quanh lập tức sáng lên. Quái thú thì giết thế nào? Lê Uyên vừa chạy chậm trong con đường huyền kình, vừa cảnh giác xung quanh, đồng thời cũng hỏi thăm tiểu mẫu long. Đây là một trong những lý do hắn mang theo tiểu mẫu long. Ngươi muốn giết quỷ thú chỉ bằng ngươi? Tiểu mẫu long lo lắng đến cực điểm. Ngươi trước thả ta ra khỏi u cảnh, ta sẽ nói cho ngươi biết. Một đứa trẻ chưa nhập đạo lại dám tiến vào u cảnh, còn muốn đi săn quỷ thú. Thật anh thật sự không biết nên nói thế nào. Thông qua huyết dịch của Lê Uyên, nàng có thể cảm giác được tiểu tử này sợ là ngay cả máu cũng chưa kịp thay đổi. Thế nào, không nhập đạo thì không thể giết quỷ thú sao? Lê Uyên tiếp tục bước đi vừa hỏi. Ngươi! Tiểu mẫu long thấy hắn càng lúc càng tiến sâu vào, trong lòng vẫn nộ muốn mắng, tên hỗn trướng này chắc chắn muốn kéo mình xuống cùng à. Nhưng trong lòng hoảng sợ, nàng lại không dám kích động hắn, chỉ có thể trả lời với giọng trầm. Quỷ thú là linh tướng do thần cảnh chi chủ biến thành, ít nhất cũng phải ở mức nhập đạo, ngươi ngay cả máu cũng chưa đổi, sao có thể giết được? Quỷ thú chưa chắc đã đều là linh tướng của thần cảnh chi chủ biến thành đâu. Lê Uyên nhớ lại huyền kình trạm thứ hai, trong đó có vô số quỷ thú, mấy trăm, thậm chí cả ngàn con. Nếu tất cả đều là linh tướng của thần cảnh chi chủ, thì còn gì đáng nói nữa. ít nhất sẽ không thấp hơn nhập đạo. Tiểu Mẫu Long cố gắng khuyên hắn quay lại, bị lạc trong u cảnh, dù là đại năng hay thần thánh ra tay cũng không cứu được ngươi. Ngươi có bao nhiêu nguyên hỏa? Ít nhất nhập đạo. Lê Uyên không hề tắt hương, hắn có thể sử dụng hương hỏa, dù trong u cảnh hương chỉ có thể cháy được hơn một phút, nhưng với số lượng lớn trong tay, hao tổn không đáng để lo. Người ta thường nói, u cảnh không phải là nơi không thể bước vào, không phải không thể có thần cư. Ngươi, Tiểu Mẫu Long cảm thấy hoảng sợ, lắc đầu dò xét, rồi bất ngờ giật mình, nhìn thấy ánh mắt bắn ra từ phía sau lưng. Chính là ánh mắt này đang dẫn đường cho Lê Uyên bước đi. Đây là, có người đang mở đường trong u cảnh à? Huyên kình con đường. Lê Uyên chưa bao giờ từ bỏ cơ hội thu thập tin tức. Liệt Hải Huyền Kình, ngươi có nghe qua chưa? Huyền Kình, các ngươi là đại tông môn à? Tiểu Mẫu Long có chút kinh ngạc. Một nơi bị Bát Phương Miếu ngăn cách, lại có thể có người mở đường trong u cảnh. Điều này cần trả giá lớn đến mức nào? Ngươi cái gì cũng không biết à? Lê Uyên có chút bất lực. Dù là hậu duệ của Vương Máu, hắn còn biết nhiều hơn nàng. Ngươi dám chế giễu ta? Tiểu Mẫu Long nổi trận lôi đình, giận dữ bác bỏ. Lê Uyên lại phốc một tiếng bóp tắt hương trong tay. Oanh! Gần như cùng lúc Lê Uyên tắt hương, một tiếng chuông vang lên trong không gian tối tăm u cảnh. Tiếng chuông không quá lớn nhưng lại vô cùng rõ ràng, như thể trực tiếp vang lên bên tai. Lê Uyên chỉ cảm thấy đầu óc như bị một cú nổ. Ông! Một tiếng tiếp theo, ánh sáng chói mắt từ phía sau lưng bắn ra, chiếu rọi lên bức tượng đá trong đại điện Huyền Kình. Hai con người của tượng đá sáng rực lên, giống như ngọn đuốc đang bốc cháy. Trong chớp mắt, Huyền Kình cuối đường sáng tỏ. Tại Nhật Kim Lân chuông lại vang lên. Lê Uyên bất giác run lên trong lòng, không hiểu triều đình lại bắt đầu tế miếu từ khi nào. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy Huyền Kình trong không gian tối dần hạ xuống vài cấp, mặc dù vẫn còn mờ mịt nhưng đã có thể nhìn thấy rõ ràng hơn. Một miếu cổ, một cổ tháp, những ngôi nhà gỗ. Trong chớp mắt, hình ảnh ánh sáng thay đổi. Lê Uyên chăm chú nhìn, thấy ngôi miếu cổ lạnh lẽo và thê lương hiện lên lần nữa. Nó chìm nổi trong bóng tối, như một sinh vật sống đang thở hổn hển. Dù ở xa bao nhiêu, Lê Uyên cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo từ trong lòng, hoàn toàn không còn chú ý đến những quỷ thú trong không gian Huyền Kình nữa. Tất cả sự chú ý của hắn đều bị ngôi miếu hút vào. Đây là Bát Phương Miếu. Lê Uyên sững sờ nhìn về phía ngôi miếu cổ đang chìm nổi trong bóng tối. Tiểu Mẫu Long bên cạnh hắn cũng cảm thấy kinh ngạc, sự sợ hãi thể hiện rõ trên gương mặt nàng. Năm đó khi đi qua đây, nàng đã thấy một góc của ngôi miếu cổ này và cảm nhận được khí tức quen thuộc. Nàng biết chắc chắn rằng đây chính là Bát Phương Miếu. Điều khiến nàng càng thêm hoảng sợ là ngươi đi đường này mà lại dẫn đến Bát Phương Miếu. Tiểu Mẫu Long giật mình chất vấn Lê Uyên. Lê Uyên như chưa tỉnh lại, vẫn nhìn chằm chằm vào vị trí của Bát Phương Miếu. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác xung động mạnh mẽ. Cái miếu này dường như đang triệu hồi ta. Không đúng, là đang triệu hồi. Lê Uyên siết chặt cổ tay, cảm nhận Huyền Kình Trì trong tay hơi rung lên, như thể đang phản ứng lại điều gì đó. Cảm giác xung động đến từ Huyền Kình Trì mạnh mẽ, dường như Bát Phương Miếu đang kêu gọi Huyền Kình Trì. Và tiếng gọi này thật sự rất mạnh mẽ. Lê Uyên chợt tỉnh lại, không thể không nâng cao Huyền Kình Trì lên. May mắn hắn phản ứng nhanh, lập tức thu nó vào không gian trưởng binh. Ô, khi mất đi sự dẫn dắt của Huyền Kình Trì, ánh sáng từ tượng đá sau lưng hắn lập tức biến mất. Lê Uyên thuận tay lấy ra hương hỏa để không bị bóng tối bao phủ. Ngay sau đó hắn lại nghe thấy âm thanh của Đại Nhật Kim Lân chuông vang lên, nhưng lần này không chỉ là tiếng chuông. Oanh chanh xùy, tiếng chuông, tiếng kiếm vung, tiếng đao vung, những tiếng vang này không thể xác định khoảng cách nhưng vẫn lan ra từ bóng tối vang vọng bên tai Lê Uyên, khiến tâm trí hắn rối loạn và cơ thể run rẩy. Ông! Lê Uyên ngẩng đầu lên, không còn ánh sáng từ tượng đá chỉ dẫn, nhưng bằng cách dựa vào Liệt Hải Huyền Kình Trì, hắn vẫn cảm nhận được sự tồn tại của Bát Phương Miếu trong không gian mơ hồ. Có phải là thiên vận huyền binh khác không? Hắc ám bao trùm, không thể nhìn thấy gì. Lê Uyên cảm thấy một luồng rét lạnh chạy dọc theo cơ thể. Đại Nhật Kim Lân chuông ở bên ngoài còn có 9 tiếng vang kỳ lạ khác. 12 miệng thiên vận huyền binh đã vang lên 10 ngụm. Nếu không phải hắn quyết định nhanh chóng thu hồi Liệt Hải Huyền Kình Trì, thì lúc này 11 miệng huyền binh sẽ đồng loạt hưởng ứng. Oanh! Trong bóng tối, tiếng vang kỳ lạ vẫn còn vọng lại. Thậm chí trong sự mơ hồ, những âm thanh ấy có vẻ như đang hòa quyện vào nhau. Đây là tiếng binh kích sao? Tiểu Mẫu Long vẫn còn hoang mang. Bát Phương Miếu hiện ra, nhưng những âm thanh này có liên quan gì đến binh khí? Sống trong bóng tối, có tiếng gầm rú truyền đến. Tiểu Mẫu Long hoảng sợ cảnh báo, nhanh trốn đi, quái thú, là quái thú. Lê Uyên không cần nhắc nhở, vừa nghe tiếng thú gầm vang lên, hắn lập tức xoay người rời đi. Hắn chỉ mới tiến vào không lâu, mặc dù không có sự chỉ dẫn của tượng đá, nhưng hắn vẫn có thể tìm ra lối đi. Sau vài lần rẽ, hắn đã lao vào đại điện Huyền Kình, và ngay khi sau lưng có cơn gió ác ùa đến thì cũng lập tức biến mất. Cửa tượng đá phía sau lắc lư một chút rồi lại im ắng trở lại. Không phải nói là vào tháng 6 mới sao? Sao tình hình lại bùng phát như vậy trước thời gian đó? Khi tiến gần tới cửa sau của tượng đá, Lê Uyên vẫn có thể nghe thấy tiếng huyền binh rung động. Trong đó, hắn nghe thấy âm thanh của Long Hổ Sưỡng Sinh Lô chiến binh. Không đúng. Trong lòng Lê Uyên cảm thấy một sự bất an, hắn quyết định dừng lại việc tìm kiếm lần này, suy nghĩ một lúc rồi rời khỏi bí cảnh. Tiếng rung động của huyền binh vẫn còn vang vọng trong đầu hắn. Bát Phương Tháp không có động tĩnh gì. Quả thật, mặc dù cấp bậc của nó không thấp, nhưng không phải là thiên vận huyền binh. Lê Uyên đẩy cửa sổ, Bát Phương Tháp đứng sừng sững như núi, nhưng không có dấu hiệu gì lạ. Bát Phương Miếu gọi huyền binh. Lê Uyên trong lòng cảm thấy một áp lực nhẹ, hắn đóng cửa sổ lại, ngồi xếp bằng, tự làm dịu thần trí và bắt đầu cảm nhận Long Hổ Dưỡng Sinh Lô từ sâu trong vết tích. Ông, Long Hổ Dưỡng Sinh Lô phản ứng nhanh hơn dự đoán. Lê Uyên chỉ cần một ý niệm nhỏ, đã thấy trong bóng tối rung động vù vù, Dưỡng Sinh Lô linh, ánh sáng lóe lên, dưới ánh lô quang mơ hồ có thể thấy được Long Ứng Thiện, U Cảnh. Lê Uyên liếc mắt là nhận ra vị trí của Dưỡng Sinh Lô, nó không khác gì huyền kình con đường. Hắn mơ hồ có thể nhìn thấy hai đạo ánh mắt, và dưới sự chỉ dẫn của chúng, Long Ứng Thiện cao mày. Trên người hắn, hình bóng Long Hổ xen lẫn. Phải chăng đây là ý chí mà hai vị tổ sư lưu lại? Long đạo chủ là đã tiến vào U Cảnh bằng cách này. Lê Uyên suy nghĩ một chút rồi rời vào trong Dưỡng Sinh Lô. Ông, Dưỡng Sinh Lô chấn động vù vù. Lê Uyên cẩn thận giữ tâm thần ngưng tụ trong sự mơ hồ, dựa vào một rung động mà hiện tại hắn chưa thể hiểu được. Hắn nhìn thấy một huyền binh khác. Đầu tiên là một khối ba màu xen lẫn, to bằng một ngọn núi nhỏ, đan xen giữa lửa liệt, phát ra ánh sáng chói mắt. Sau đó là một khối cọc, cọc gỗ giống như một hình dáng kỳ lạ. Trên đó có những đường vân uốn lượn đầy thê lương, tựa như mộng, như ảo, chỉ cần một làn gió thổi qua cũng có thể làm biến mất. Giờ đây, nó cũng đang rung động, phát ra tiếng vù vù. Sau đó trong bóng tối, hắn nhìn thấy một con thương long giận dữ, giống lên với tiếng thét dài, lướt qua không gian, thân thể nó uốn lượn, phát ra thần quang rực rỡ, lớp lân giáp trên người tạo nên tiếng vang vang vòng vọng. Hai màu thanh long giáp, tam nguyên một mạch cái cọc, thiên hỏa tam muội ấn. Lê Uyên thì thầm trong lòng, ngũ đại đạo tông cùng khí liên kết, giữa chúng có một mối liên hệ sâu sắc, có thể cảm giác lẫn nhau. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Riêng phần mình, huyền binh hạ mấy vị đạo chủ, như hắn dự đoán, lần này Bát Phương Miếu có dị động mạnh mẽ hơn hẳn lần trước. Sống, một tiếng long ngâm vang lên trong bóng tối. Trong hắc ám, Long Ứng Thiện sắc mặt trầm như nước, như chuẩn bị đối diện với đại địch. Trên đỉnh đầu của hắn, Long Hổ Dưỡng Sinh Lô cũng rung động, tựa như muốn bay lên trong khoảnh khắc. Mười loại tiếng vang khác lạ, thiếu cái nào hai cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Long Ứng Thiện lắng tai nghe, hắn chỉ có thể nghe thấy âm thanh của huyền binh khác biệt, nhưng để phân biệt rõ ràng là rất khó. Sốt cuộc, giống như đại nhật kim lân chuông, chỉ có một ngụm tiếng vang. Còn lại, đao kiếm, lô ấn, chùy thương côn chiến minh, tuy ít nhiều có chút khác biệt nhưng cơ bản lại giống nhau. Tuy nhiên, lúc này Long Ứng Thiện không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, hắn tập trung cao độ, chú ý đến chiếc Dưỡng Sinh Lô. Như một động cơ, hắn biết ngay lập tức phải hành động. Ồ, một lúc sau trong bóng tối, tiếng chiến binh dần lắng xuống, Long Ứng Thiện đưa tay tiếp nhận Dưỡng Sinh Lô, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Bát Phương Miếu đang triệu hoán huyền binh. Long Ứng Thiện nhíu mày nhưng nghe thấy tiếng gào thét từ trong bóng tối, hắn cũng chỉ có thể tạm thời đè nén lại, thân hình chuyển một cái, rời khỏi nơi bí cảnh này. Tại Nhất Khí Sơn Trang trong phòng nghị sự, Long Ứng Thiện đến, lúc này Phương Tam Vận, Thiên Xà Tử, Đại Định Thiên Sư đều đã có mặt, còn Nguyên Khánh Chân Nhân cùng hắn đến sau. Năm người ngồi xuống, tất cả đều nhíu mày suy nghĩ, không ai lên tiếng, không khí lặng im. Một lúc sau, Nguyên Khánh Chân Nhân lên tiếng, mới rồi có 10 loại tiếng vang, xác nhận có hai thiên vận huyền binh không trả lời Bát Phương Miếu triệu hoán. Nghe vậy, mọi người trong lòng đều đã biết, chỉ im lặng nhìn về phía hắn. U cảnh hắc ám khó dò, chỉ dựa vào âm thanh thì không thể suy đoán ra được hai huyền binh nào không hưởng ứng. Nguyên Khánh Chân Nhân gõ nhẹ tay vào tay vị, trong lòng cũng cảm thấy lo lắng. Trên thế gian này, chỉ có Bát Phương Miếu mới có thể một lần triệu hoán 10 ngụm thiên vận huyền binh. Và khi Bát Phương Miếu có dị động, không cần phải nghe tiếng vang, chắc chắn là do triều đình đại tế. Còn lại hai huyền binh không trả lời, việc này tạm thời gác lại. Long Ứng Thiện hò nhẹ một tiếng, rồi mở miệng nói, nếu như vừa rồi tất cả thiên vận huyền binh đều đáp lại lời kêu gọi của Bát Phương Miếu, thì sẽ có chuyện gì xảy ra? Việc này, Long Ứng Thiện vừa nói xong, mọi người ngồi đây đều trầm tư lo lắng. Chắc là Bát Phương Miếu sẽ mở ra. Sau một lúc im lặng, Nguyên Khánh đạo nhân lên tiếng, giọng nói trầm thấp, cũng có thể thiên vận huyền binh sẽ quay về tại Bát Phương Miếu. Không tốt chút nào, Đại Định Thiền Sư cau mày, ông cảm thấy rằng mọi người ở đây đều đang lo lắng. Mấy nhà huyền binh này đều có tổ sư chuẩn bị để áp chế, còn cái côn tu di của họ cũng chỉ có vị sư thúc này là có thể xử lý. Nếu để xảy ra sự cố, vô luận thế nào đều có liên quan đến triều đình. Thiên Xà Tử sắc mặt rất khó coi, mới đây thanh long giáp suýt chút nữa mất đi, Hắn cảm thấy tình hình hiện tại vô cùng căng thẳng. Hắn nhìn qua những người trong phòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Nguyên Khánh đạo nhân. Nguyên Khánh đạo huynh, nhìn tình hình hiện tại, chúng ta không thể không đi. Hả? Nguyên Khánh đạo nhân và Long Ứng Thiện nhìn nhau, đều cảm thấy hơi bất ngờ. Mấy ngày nay, người cản trở lớn nhất chính là lão gia hỏa này. Tại sao giờ lại thay đổi ý kiến nhanh như vậy? Nghĩ đến đây, Nguyên Khánh đạo nhân không tỏ thái độ, mà quay sang hỏi Đại Định Thiền Sư. Thiền Sư nghĩ sao? Huyền binh cộng minh có liên quan với, nếu không quan sát kỹ, trong lòng ta sẽ không yên. Đại Định Thiền Sư hợp tay lại thành hình chữ thập. Đồng ý. Phùng huynh đâu? Nguyên Khánh đạo nhân lại hỏi. Đã sẵn sàng ra đi. Phùng Tam vẫn luôn giữ thái độ như vậy. Lão Phu cũng vậy. Long Ứng Thiện đã tỏ thái độ trước khi người khác hỏi. Nửa năm không thấy, Bát Phương Miếu đã có hai lần dị động, lần sau sẽ còn mạnh mẽ hơn lần trước. Nếu không đi, không đảm bảo sẽ không có lần thứ ba. Trong lúc nói, hắn liếc qua Thiên Xà Tử và những người khác. Lần này dị biến đến đột ngột, nhưng lại làm cho năm đại đạo tông đều đồng lòng. Sự việc này còn phức tạp hơn rất nhiều so với việc diệt Tà Thần Giáo tổng đàn. Tốt, Nguyên Khánh đạo nhân vươn người đứng dậy. Nếu vậy, chư vị hãy thông báo cho môn phái, chuẩn bị xong xuôi rồi thì mỗi người lên đường. Ông, thân hình run lên, phát ra âm thanh trầm trầm, Tần Vận tiện tay ném khung biển tử kim thương cho Tần Sư Tiền. Nàng cau mày tiếp nhận. Tình huống đột ngột như vậy khiến nàng gần như ném đi ngay lập tức. Mới rồi lại là Bát Phương Miếu, cầm trong tay tử kim thương. Tần Sư Tiên sắc mặt rất khó coi, nàng rõ ràng cảm nhận được cái gì đó liên quan đến. Huyền binh có linh mà không có tình. Nhận chủ cực kỳ khó khăn, vứt bỏ ngay cả một lời chào cũng không được. Trong khoảng thời gian ngắn, triều đình đại tế sao lại đi đến bước này? Những người khách đến từ phương xa, chắc chắn không phải là hạng người bình thường đâu. Tiện tay giữ chặt cây kim thương, Tần Vận chậm rãi bước ra khỏi tháp, nhìn xuống sân nhỏ dưới tháp nơi Lê Uyên đứng, không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ tiểu tử này không phải là chủ nhân của Huyền Kình Trụy? Huyền binh tự hối, bình thường thủ đoạn cơ bản không thể nhìn trộm. Trên Bát Phương Tháp, Tần Vận chăm chú nhìn, ánh mắt hắn dường như có ngọn lửa màu vàng kim nhạt, xen lẫn ánh sáng đồng, chiếu rọi khắp tiểu viện dưới chân Bát Phương Tháp bề đầy. Không có bất kỳ dao động nào, Tần Vận khẽ nhíu mày. Hắn có thể áp chế đại hoàng khung biển tử kim thương, dựa vào Bát Phương Tháp và tu luyện của chính mình, nhưng tiểu tử này nếu mang theo liệt hải Huyền Kình Trụy thì sao có thể trấn áp được? Hay là Huyền Kình Trụy thật sự là của một người khác hoàn toàn? Kỳ quái, Tần Sư Tiên chợt nhận ra, cũng phản ứng lại. Có phải lời đồn là giả, hay là hắn xuống núi trước, Long Ứng Thiện đã để Huyền Kình Trụy lại tại Long Hồ Tự? Cả hai ông cháu đều có chút ngạc nhiên. Đánh giá là để lại tại Long Hồ Tự, Tần Vận cũng không truy cứu tiếp, mà nói, lần này Bát Phương Miếu dị động mạnh mẽ, dù ngũ đại đạo tông có khác nhau, nhưng họ cũng sẽ phải đi thần đô một lần. Hừ, đám lão gia hỏa đó luôn coi Thiên Vận Huyền Binh là của riêng, lần này Bát Phương Miếu có dị động, chắc chắn bọn họ cũng bị dọa rồi. Tần Sư Tiên hừ lạnh một tiếng. Nàng cũng đồng ý như vậy. Từ xưa đến nay, trong mấy ngàn năm qua, các đại tông sư vẫn tồn tại, nhưng chỉ có ngũ đại đạo tông trường thị không suy là nhờ vào Thiên Vận Huyền Binh. Đây là nền tảng vững chắc của tông môn. Nàng không cần phải đi dò xét, chỉ cần nhìn vào tình hình vừa rồi, chắc chắn sẽ khiến ngũ đại đạo tông phản ứng mạnh mẽ. Không phải điều này làm bọn họ hoảng hốt sao? Họ còn phải do dự lâu lắm. Tần vẫn rất rõ ràng về điều này. Có lẽ đây cũng là mục đích của triều đình. Triều đình đại tế này thật sự có thể thành công không? Tần Sư Tiên nhíu mày, cảm thấy có chút kinh ngạc. Khi nhớ lại một khắc vừa rồi, tử kim thương tuột tay, nhịp tim nàng cũng đột nhiên ngừng lại. Khó mà nói. Tần Vận lắc đầu, sau khi nhìn thấy tình huống vừa rồi, hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Bát Phương Miếu có dị động như vậy, đã khác với những gì hắn biết về đại tế. Đây vẫn chỉ là lần thứ hai. Nếu đến lần thứ ba, vậy chúng ta thì sao? Tần Sư Tiên hỏi. Tần Vận suy nghĩ một chút, rồi phân phó. Ngươi cầm tay ta sách, đi gặp Long Ứng Thiện và Nguyên Khánh đạo nhân, sau này cứ theo bọn họ đi thần đô. Còn lão phu sẽ chuẩn bị đi tìm một chút hai vị khách đến từ thiên ngoại. Tốt. Tần Sư Tiên chịu đựng lâu, giờ phút này hơi có chút vui mừng nhảy cẫng lên. Tử kim thương để lại, Tần Vận đưa tay bắt lấy trường thương. Nếu Bát Phương Miếu thật sự còn có dị động, ngươi chưa chắc sẽ đè ép được. Tần Sư Tiên không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể buông tay, xoay người rời đi, biến mất trong Bát Phương Tháp. Đại tế. Trong tháp, Tần Vận nhẹ nhàng vung trường thương, đột nhiên một đường vạch ra giữa không trung, chỉ nghe ông một tiếng, bên trong Bát Phương Tháp xuất hiện một cánh cửa u ám không có ánh sáng. Bát Phương Tháp rốt cuộc không phải là Thiên Vận Huyền Binh, đây là u cảnh. Tần Vận cắm trường thương trước cửa, sau đó treo lên trên tường cổ kính, rồi bước vào cánh cửa quang môn. Ô, u cảnh, kim lần cuối đường. Vương Tận mặc giáp đứng vững, hai tay giơ cao một chiếc gương đồng, nồng đậm hương hỏa từ trong gương bốc lên, chiếu sáng xa xa, làm rõ cảnh tượng chiến trường đang diễn ra. Oanh, ánh sáng yếu ớt trong giây lát tắt đi, ngay lập tức xuất hiện một con quái thú khổng lồ lao đến, cướp lấy tất cả. Nơi nó đi qua, sát khí dày đặc, một người và một thú đối đầu, chém giết trong bóng tối. Tiếng vũ khí va chạm quanh quẩn khắp nơi, những cơn gió lốc nổi lên ầm ầm. Từ xa nhìn lại, bóng tối như thủy triều cuồn cuộn, có vẻ như muốn nuốt chửng tất cả, răng rắc. Sau một thời gian, vạn trục lưu đột nhiên ngã xuống đất. Ông vùng trường đao ngang, đao sáng như thủy triều xé gió và để lại vết tích sâu trên mặt đất. Bành, ánh đao tán đi, con quái thú ngã xuống đất, mùi máu tanh tràn ngập, ngay lập tức bao phủ lấy Vương Tận và những người xung quanh. À, có độc, nên lấy giải độc đan. Một đám người hoảng loạn, không biết phải làm gì. Vương Tận nhăn mặt, nhưng không mắng mỏ ai, mà cầm gương đồng trong tay, tiến về phía vạn trục lưu. Đây là Bạch Đan Linh Dương. Khi lại gần, nhờ ánh sáng từ đại nhật giám thiên kính, Vương Tận mới nhận ra con quái vật khổng lồ. Đó là một con linh dê với bộ lông đen nhánh, cao khoảng 9 trượng, đầu có cặp sừng lớn. Lúc này nó đã bị một đao chém ngang, nội tạng và máu vương vãi khắp đất, không sai biệt lắm. Vạn trục lưu thu đao vào bao, sát khí trên người ông tiêu tán. Chỗ này là quỷ điện, nơi Kim Lân Trung chủ thần cảnh quỷ hóa từ lâu. Đây là linh tướng của hắn, một thực thể hợp nhất rất mạnh, vô cùng hung tàn, hoàn toàn chính xác, nó hung tàn vô cùng. Vương Tận gật đầu, ông đã quan sát toàn bộ quá trình chiến đấu, con quái thú này quả thật vô cùng nguy hiểm. Nếu thay đổi vị trí, chắc chắn sẽ phải chiến đấu rất lâu mới có thể đánh bại. Hung tàn là vậy, nhưng cũng có những điều tốt. Vạn Trục Lưu đưa tay chộp một cái, một luồng linh quang xám đen từ con quái thú dâng lên. Trong đó ẩn chứa ánh sáng chớp lóe, con quái thú này đến từ một đại tông sư đã chết và luồng ánh sáng này ẩn chứa phần nào truyền thừa của đại tông sư đó. Đúng là một bảo vật. Vương Tận ánh mắt lóe lên. Luồng linh quang này không chỉ chứa đựng ký ức của tiền nhân mà còn có thể dùng để luyện đạo, luyện đan. U cảnh này quả thực rất quái dị, con quái thú này như một sinh vật sống. Một đám cấm vệ bao vây xung quanh, Can Đế từ từ tiến đến. Ông đưa tay sờ vào giác của con linh dê, cũng xem như là một thu hoạch. Khi hợp nhất với cảnh quỷ thú, huyết nhục và gân cốt của hắn đều trở nên phi thường. Can Đế liếc nhìn qua, một nhóm cấm vệ đã tiến lên trước, kéo con quái thú khổng lồ đi. Tản ra đi, Can Đế lên tiếng, nhóm cấm vệ lập tức cúi người rồi tản ra. Vương Tận cầm chiếc gương đồng chiếu sáng con đường, ba người cùng nhau đi về phía cuối đường Kim Lân. Nơi đó có một chiếc lư hương khổng lồ, trong đó chỉ còn một ít hương hỏa đang thiêu đốt. Bát Phương Miếu có động tĩnh rất lớn. Nghi thức của Hàng Long Tử so với những gì chúng ta tìm ra còn cao siêu hơn rất nhiều. Mộ Ưng Tinh cao mày nhìn thấy Can Đế, ông ta mới khom người hành lễ. Nghi thức không sai, hương hỏa cũng đầy đủ, nhưng sao Bát Phương Miếu lại không xuất hiện? Can Đế nhíu mày. Dùng ánh sáng từ đại nhật giám thiên kính, hắn nhìn xung quanh, phương viên mấy chục dặm, những thành phố hoang tàn, đầu đầu cũng có máu và xương, đao khí vẫn còn lưu lại. Mới vừa rồi, khi Bát Phương Miếu xuất hiện, chỉ có 10 ngụm huyền binh đáp lại, có 2 cái mà vẫn không có phản ứng, thất bại. Liệu có liên quan đến việc này không? Vương Tận suy đoán, cái nào 2 cái? Can Đế nhíu mày hỏi. Vương Tận không trả lời, chỉ nhìn về phía Ngô Ưng Tinh, người sau nắm vuốt tay, trả lời. Theo thần quẻ tượng, chưa có người nào hưởng ứng, xác nhận là Đại Hoang Khung Biển Tử Kim Thương và Liệt Hải Huyền Kình Trùy. Tử Kim Thương, Huyền Kình Trùy. Can Đế tiến lại gần tế đàn, đưa tay nắm lấy một tàn hương đã cháy hết. Tử Kim Thương tạm thời không nói, nhưng quả thực tôi nhớ rõ, Liệt Hải Huyền Kình Trùy đã xuất hiện, sao lại không có phản ứng? Xác nhận là bị người trấn áp, Ngô Ưng Tinh thở dài. Nó đã bị Thiên Nhãn Pháp Chủ trấn áp bằng Trường Hồng Nhất Khí Kiếm, phản ứng chậm nhất, còn lại 2 huyền binh có lẽ cũng là do nguyên nhân này. Trấn áp huyền binh, Can Đế nhíu mày. Nếu có thể trấn áp huyền binh, không chỉ hiện tại mà cả trong mấy ngàn năm qua, cũng chẳng có mấy người làm được điều đó. Không phải là Tần Vận đó sao? Chưa chắc là có liên quan đến huyền binh. Vạn Trục Lưu mở miệng, hắn chậm rãi bước tới tế đàn. Huyền binh có động tĩnh là vì Bát Phương Miếu triệu hoán, chứ không phải huyền binh có động tĩnh rồi mới khiến Bát Phương Miếu xuất hiện. Ồ, Mộ Ưng Tinh cảm thấy có chút thay đổi. Vương gia nghĩ sao? Điều kiện của đại tế vẫn chưa thực sự thỏa mãn. Vạn Trục Lưu không giải thích rõ, hắn đưa tay từ Vương Tận lấy chiếc gương đồng, kích hoạt kính quang chiếu tới nơi mà Bát Phương Miếu từng xuất hiện. Ông, trong gương đồng, hương hỏa cuồn cuộn cháy, ánh sáng càng lúc càng mạnh, gần mấy dặm, hơn 10 dặm, cho đến khi Vương Tận cảm thấy như đau đớn trong người, đại nhật giám thiên kính vẫn chiếu sáng xa ngoài mấy trăm dặm, nơi ánh sáng đi qua, có thể thấy những bóng đen lóe lên, thậm chí có thể nhìn thấy những nơi quỷ dị, chỉ có đại tế mới có thể thấy được miếu. Một lát sau, Vạn Trục Lưu buông chiếc gương đồng xuống. Trong bóng tối, tiếng gào thét ngày càng gần. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, thu lại tế đàn rồi quay người rời đi. Đường, tiếng chuông Kim Lân vang lên quanh quẩn trên đài xem sao. Dù trời đã tối, Hàng Long Tử vẫn tĩnh tọa, thở đều đặn, thần sắc bình thản, dường như không bận tâm đến việc lần thứ hai bị bài xích ra ngoài. Một lúc sau, hắn mở mắt. Một đám cấm vệ bước ra từ tiếng chuông, nối đuôi nhau xuất hiện. Họ giơ lên từng con hung thú đã chết, có con như hổ báo, có con như dê bò, ít nhất cũng lớn bằng một gian phòng, tràn đầy hung hoành và dữ tợn. Rốt cuộc là bị Bát Phương Miếu ngăn cách trong u cảnh này. Quỷ thú cấp bậc không cao, nhưng số lượng lại rất nhiều. Hoàng Long Tử đánh giá tình hình, chỉ có võ giả đã nhập đạo, ngưng tụ thành thần cảnh mới có thể mang theo chúng trở lại u cảnh. Nhưng trong u cảnh không chỉ có những quỷ thú của nhập đạo thần cảnh, mà còn có cả hợp nhất thần cảnh. Một lát sau, đám cấm vệ rời đi, Vạn Trục Lưu và những người khác mới bước ra. Chư vị có thu hoạch gì không? Hoàng Long Tử đứng dậy, mỉm cười hỏi thăm. Việc quan trọng liên quan đến đại tế và quân thần, cần hết sức cẩn thận. Mãi đến lúc này, ông mới thử cung cấp nghi thức của mình. Mấy người liếc nhìn nhau, rồi Càn Đế lên tiếng. Nghi thức của các hạ thật sự tinh diệu phi thường, nhưng Bát Phương Miếu vẫn hiện ra mà chưa mở. Các hạ có biết nguyên nhân không? Quả thật rất trực tiếp. Hoàng Long Tử cảm thấy hơi im lặng, nhưng không trả lời ngay mà chỉ nói. Nghi thức mà tại hạ cung cấp, chư vị đã kiểm tra và không sai. Còn về đồ vật mà tại hạ cần, chư vị đã có thông tin gì? Đầu kia Linh Quy hành tung bất định, mấy ngày trước đã xuất hiện tại Yên Sơn Đạo. Càn Đế liếc nhìn Ngô Ưng Tinh, người này lập tức lên tiếng. Lão Quy kia hình như đang tìm kiếm cái gì đó. Yên Sơn Đạo. Hoàng Long Tử ánh mắt lóe lên. Ngô Ưng Tinh tiếp tục. Theo thông tin mà các hạ cung cấp, chúng tôi cũng đã tìm được một vị khách khác từ thiên ngoại. Hiện tại người này cũng đang ở tại Yên Sơn Đạo. Xích Luyện cũng ở Yên Sơn Đạo. Hoàng Long Tử ánh mắt tối lại, sắc mặt trầm xuống. Chư vị đã sớm biết chuyện này, các hạ đừng hiểu lầm. Càn Đế lên tiếng. Tin tức này chỉ mới truyền đến không lâu, lúc ấy các hạ đang bận bố trí tế đàn, chúng tôi không dám quấy rầy. Thật vậy sao? Hoàng Long Tử giật giật khóe miệng, nắm lấy ô lớn, định quay người đi, nhưng lại bị Vạn Trục Lưu gọi lại. Nghi thức sắp tới rồi, các hạ vẫn nên ở lại Thần Đô Thành thì hơn. Vạn Trục Lưu đứng vững, ánh mắt lạnh lùng, vẫn giữ một dáng vẻ bình tĩnh. Hoàng Long Tử nheo mắt lại. Các hạ có ý ngăn cản ta? Chúng ta thành tâm hợp tác với các hạ, sao lại ngăn cản? Càn Đế vung tay áo. Chỉ là đại tế này vô cùng quan trọng, quả thực không thể thiếu các hạ. Liên quan gì đến ta? Hoàng Long Tử hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không vui. Chuyện này, quả nhân đã dùng hết sức lực của cả nước, chính là các hạ đang tìm kiếm đầu kia Linh Quy. Càn Đế mỉm cười, trong khi Vạn Trục Lưu lại giữ thái độ lạnh lùng. Thấy hai vị quân thần phối hợp ăn ý như vậy, sắc mặt Hoàng Long Tử biến đổi mấy lần, cuối cùng trầm giọng nói. Chư vị có biết vì sao Bát Phương Miếu hiện mà không mở không? Nghe câu này, mọi người đều cảm thấy chấn động. Vạn Trục Lưu hơi run tay, đao trên hồng hắn nhẹ nhàng rung lên, huyền chân khí màu đen bao trùm lấy cả tòa quan tinh đài. Xin lắng tai nhé. Càn Đế chắp tay ra hiệu. Vì theo ghi chép trong học phủ, Bát Phương Miếu là khó tìm, khó gặp, mà khi mở ra thì càng khó hơn. Hoàng Long Tử cố kìm nén trong lòng đáp. Nghi thức của bần đạo không thiếu sót, chư vị tế phẩm cũng không có vấn đề gì, thiếu sót duy nhất là người mở miếu. Người mở miếu? Càn Đế và những người khác liếc nhìn nhau, sắc mặt khác nhau, có người hoài nghi, có người nhíu mày. Truyền thuyết cổ xưa kể rằng Bát Phương Miếu hiện ở Thiên Thị Viên sau này từng mở ra mấy lần, dù mấy nhà không truyền ra ngoài, nhưng cũng chỉ có vài câu lời thoại còn lưu lại. Hoàng Long Tử hơi hít mắt lại. Pháp bảo vẫn còn có linh, sao lại không nói đến Bát Phương Miếu? Loại này sinh ra từ vũ trụ kỳ chân, giống như thần ma trời sinh, có trí tuệ tự do. Nghi thức chính thức Khương Hỏa chỉ là bước đầu, cần phải suy nghĩ thêm về miếu, còn có những quy tắc khác phù hợp. Tức là cạnh, cạnh. Không chỉ Ngô Ưng Tinh mà Vương Tận cũng nhíu mày. Vạn Trục Lưu cũng không khỏi cau mày. Ý là sao? Càn Đế hỏi. Hoàng Long Tử chớp mắt rồi nói. Cạnh là để xem Bát Phương Miếu cần gì. Có thể là đệ tử có thiên phú xuất chúng, hay là những vật kỳ tài kỳ bảo, linh tướng thần cảnh, hoặc là một lượng lớn nguyên hỏa. Mọi người trong phòng lập tức lặng im. Một lát sau, Càn Đế lên tiếng. Quá mơ hồ. Như bần đạo đoán, nếu không sai, Lão Quy bên kia cùng bần đạo sư muội đều đang truy tìm cái gọi là duyên phận. Nay, Hoàng Long Tử chớp mắt, cảm thấy có chút xao động. Vị thế này trong thiên hạ không nhỏ, hai người này tuyệt đối không thể gặp nhau một cách tình cờ. Cái duyên phận ấy có phải ở Yên Sơn Đạo không? Ý ngài là, cái duyên phận ấy ở Yên Sơn Đạo, Hoàng Long Tử nói rất rõ ràng, và mọi người ở đây đều hiểu. Càn Đế thần sắc lạnh lùng. Nếu không có cái duyên phận ấy, thì Bát Phương Miếu sẽ không thể mở ra sao? Chưa hẳn. Hoàng Long Tử có thể cảm nhận được cơn tức giận từ mọi người, nhưng ông ta không chút hoảng hốt. Chư vị cũng có thể chờ Bát Phương Miếu thực sự hiện thế, rồi thử phá cửa vào. Yên Sơn Đạo nằm ở bên cạnh Lôi Âm Đại Châu, cảnh vật nội bộ có nhiều núi non, nhiều sông ngoài hồ nước. Vì có Yên Sơn ngăn cách Nam Bắc, khí hậu ở đây nóng bức. Dù là vào cuối năm cũng không thấy băng tuyết, hồ, gió xuôi trên mặt sông. Một chiếc thuyền đơn độc trôi theo dòng. Đây là một chiếc thuyền ô bồng, không có lều che, chỉ có một cái ô lớn dựng lên trên bung tàu. Một người hình rùa ngồi xếp bằng, gió đêm nhẹ nhàng thổi, làm bay bay quần áo. Sau một lúc, Quỳ lão tiên mở mắt, nhìn lên bầu trời đêm, dường như có cảm giác gì đó. Động tĩnh lớn thật, nghe được tiếng nói của ông, một người ngồi bên bung tàu là Ngao Thương khẽ nhíu mày, dõi mắt theo ánh mắt của ông. Nhưng chỉ thấy bốn vòng trăng treo cao, không có gì khác thường. Quỳ huynh, nay nhìn thấy gì? Quỳ lão tiên ngồi dưới cái ô lớn trong bóng tối, hơi hít mắt lại. Bát Phương Miếu, Bát Phương Miếu. Ngao Thương giật mình, cố gắng cảm nhận nhưng không phát hiện được gì khác thường. Ngao huynh không có phương pháp đi vào u cảnh, tự nhiên không cảm nhận được. Quỳ lão tiên cúi đầu, bấm ngón tay tính toán. Quả nhiên là nghi thức của Độc Long học phủ. Đáng tiếc, nếu Bát Phương Miếu chỉ có thể mở ra bằng nghi thức thì đã không trở thành nơi Ba Viên Chi Điện. Ngón tay ông ta lướt qua, tự lẩm bẩm tính toán. Ngao Thương từ lâu đã lười không hỏi thăm những từ ngữ thiên ngoại mà hắn không hiểu, chỉ đợi Quỳ lão tiên xem xong rồi mới lên tiếng. Quỳ huynh, nghe nói triều đình cũng đang tế lễ Bát Phương Miếu, chắc là đại vận triều đình hợp tác với Hoàng Long từ tổ chức đại tế. Quỳ lão tiên nói, thả lỏng ngón tay, trong lòng đã hiểu rõ. Người đã hợp tác với triều đình sao? Ngao Thương cảm thấy lo lắng. Quỳ huynh, dù ta có một số thủ đoạn, nhưng đối mặt với triều đình ta cũng không chống lại nổi. Ngươi yên tâm đi. Quỳ lão tiên nhìn về phía sau, trên thuyền, ánh mắt dừng lại nơi thiếu niên tuấn mỹ đang nằm quan sát. Nói không chừng triều đình cũng cần đến ta. Tiểu tử này, Ngao Thương nhíu mày nhìn thiếu niên. Thiếu niên này là người mà Quỳ lão tiên nhặt được ven đường, và hắn rất coi trọng, đến mức hao phí một lượng lớn tài nguyên để giúp thiếu niên này tẩy luyện cơ thể, giúp hắn sở hữu dòng huyết mạnh mẽ. Ngươi đừng coi thường tiểu tử này. Quỳ lão tiên cười nói, mặt đầy tự hào. Ta đã đi mấy chục vạn dặm, từ bắc ra đông, từ đông ra bắc, đi qua hơn ngàn hòn đảo, cuối cùng mới tìm được người này. Chờ ta giúp hắn thay máu đại thành, ngươi sẽ hiểu thôi. Quỳ lão tiên nói. Đột nhiên có cảm giác như vỗ tay một cái, rồi thuyền bắt đầu tăng tốc nhanh chóng. Chỉ một lần nhấc lên, thuyền đã bay ra 10 dặm. Ngao Thương trong lòng hoảng hốt, quay đầu lại. Hắn chỉ thấy trong màn đêm, một vệt sáng chói vạch ngang bầu trời, chỉ một khoảnh khắc đã rơi xuống sông lớn. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, âm thanh dội lại trong dãy núi. Trong nháy mắt, nước sông bị chặn lại, bùn cát bắn lên tận trời mấy chục trượng, như mưa rơi tứ tung. Giữa không trung, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Lão Quy, rốt cuộc cũng bắt được ngươi. Bắt được. Thuyền lao nhanh về phía trước. Quỳ lão tiên một tay nắm lấy thiếu niên, tay còn lại cầm chiếc dù đen lớn, nhìn về phía bóng tối, sát khí ngập tràn. Tiểu ni tử, muốn bắt lão phu, ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Ngao huynh, làm phiền ngươi. Ngao Thương không đáp, chỉ lặng lặng đứng, ánh mắt chăm chú. Phía sau hắn, sương mù tỏa ra, một bóng hình xanh đen lấp lóe. Oanh, tiếng nổ vang lên, từng tia chớp sáng đỏ trong màn đêm như ngọn lửa cháy rực. Xích Luyện tiến bước, thân hình như hỏa long, sát khí ngập trời. Oanh, Ngao Thương nhún mình, nước sông cuồn cuộn theo sau, ngăn cản ánh lửa đang bùng lên giữa không trung. Ở đâu ra cá trạch vậy? Tiếng long ngâm vang lên, sau vài lần va chạm, Ngao Thương cảm thấy rung động. Nữ nhân này sát khí mạnh mẽ, thủ đoạn độc ác, mấy lần ra đầu hắn vẫn không chiếm được ưu thế. Người đi thôi. Giọng nói của Quỳ lão tiên vang lên trong màn đêm. Ngao Thương đưa tay ngăn lại một chiêu tán thủ của Xích Luyện, bồng mình hạ xuống, lại mượn lực độn, hướng về một phương khác. Mơ tưởng đi. Xích Luyện không chút do dự, bỏ qua Ngao Thương, đuổi theo lão Quy, xuyên qua bóng đêm, ẩn hiện một vòng ánh sáng trắng, từ bắc lan ra phía tây, tiền liền chỉ đường. Màu xám trên bệ đá, quang ảnh xen lẫn. Lê Uyên nhìn chăm chú, trưởng binh Lục cũng không có gì khác thường. Hắn thử nghiệm thay đổi huyền kình trùy, lại vào huyền kình bí cảnh, nhưng lần này tiếng gọi mạnh mẽ đã biến mất, không tốt lắm. Lê Uyên cảm thấy bất an khi nắm lấy huyền kình trùy, Bát Phương Miếu lần này có dị động quá mạnh mẽ, nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, huyền kình trùy đã đáp lại tiếng gọi kia. Cái này còn chưa đến tháng 66, Lê Uyên có chút phiền muộn, có trưởng binh Lục ở đây. Hắn không lo lắng huyền kình trùy sẽ bị gọi đi, nhưng vấn đề là có chút nghi ngờ, lần này ít nhất cũng không có một mụm nào đáp lại. Vạn nhất huyền kình trùy sẽ mất tích đâu. Bát Phương Miếu chẳng lẽ cần 12 miệng huyền binh mở ra? Lê Uyên không có đủ thông tin, suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không tìm ra đầu mối. Hắn vốn định đi giết vài đầu quỷ thú, nhưng lúc này không còn tâm trạng làm vậy. Mở mắt, ánh sáng đã xuất hiện trên bầu trời. Lê Uyên không muốn ngủ, cũng không có ý định ra ngoài. Hắn đứng dậy, thực hiện vài động tác, chờ đến khi nỗi lòng bình tĩnh trở lại mới nhắm mắt nằm xuống, bắt đầu linh âm. Linh âm khiến hắn cảm thấy yên ổn, hy vọng có thể đến điểm hữu dụng. Lê Uyên chọn chỉ âm phù, không do dự, lựa chọn lắng nghe. Bảo âm, bình thường, hắn không muốn lãng phí 8 lần tiêu hao. Bát Phương Miếu lẽ ra ứng quy về bảo âm bên trong sao. Tâm tư chuyển hướng, từng sợi hương hỏa bay tản vào trong chỉ âm phù. Lần này, Lê Uyên sử dụng hương hỏa bậc 5, thêm vào trường âm lục cấp bậc, những gì hắn nghe được, chí ít cũng là 12 giai bảo âm. Từ xưa đến nay, vô số đại sứ đúc binh đều theo đuổi thiên vận huyền binh, Không ít người đã dùng lực của cả nước để đúc binh, nhưng thành công chỉ có một người. Long Ma đạo nhân đã tìm kiếm, hỏi thăm tiền nhân lưu lại quỷ địa trong U Cảnh, từ đó mộ ra được huyền bí đúc binh. Thần binh có linh, huyền binh phải có thần, 12 dài. Nghe nói, thiên vận huyền binh nhận chủ có hai loại, chỉ có tầng sâu nhận chủ mới sẽ không biến mất sau khi binh chủ chết. Nghe nói, khi 12 miệng huyền binh tề tụ, sẽ xảy ra những sự kiện không thể tưởng tượng nổi. 12 dài, trong U Cảnh bát phương miếu hiện thế, tất cả các loại thiên vận huyền binh đều đáp lại. Tương truyền, chỉ có người cầm trong tay thiên vận huyền binh mới có thể tìm ra được bát phương miếu, muốn vào đó, cần phải có duyên phận. 12 giai, Lê Uyên tiêu hao 400 nói bậc năm hương hỏa, mới dừng lại, mối liên hệ với bát phương miếu quả thật quá ít, tất cả chỉ là giữ lại góc 12 giai linh âm, quả nhiên là ngẫu nhiên, đa phần đều hướng về phía thấp hơn. Lê Uyên cảm thấy thất vọng, vì đây là 400 lần bỏ ra hương hỏa, mà hắn thực sự chưa từng gặp một linh âm cao hơn 12 giai, thông tin giá trị quá cao, khiến hắn cảm thấy có chút đau lòng. Những hương hỏa bậc năm này chắc chắn có thể thu thập được thông tin liên quan đến thiên vận huyền binh, nhưng với tầng cấp của bát phương miếu sợ rằng sẽ cao hơn, bậc 6 hương hỏa cũng chưa chắc đã đủ. Sau một lúc do dự, Lê Uyên quyết định vẫn sẽ sử dụng bậc 6 hương hỏa. Bậc 6 hương hỏa tăng thêm bậc 7 trường âm lục, ít nhất cũng phải là 13 giai linh âm. Trên đời này thứ cao hơn cấp độ huyền binh chỉ có bát phương miếu mà thôi, tỷ lệ này không thể nói là một canh bạc sao? Ông, một tiếng chiến minh vang lên, ánh mắt Lê Uyên lập tức sáng lên. Sau 50 lần đụng đáy, cuối cùng hắn đã nhận được một linh âm cao hơn thấp nhất. Vũ trụ kỳ cảnh là cực thượng đẳng luyện bảo chi tài. Cổ lão tương truyền, từng có đại năng lấy trong vũ trụ sinh ra chi kỳ cảnh, sáng lập ra một kiện uẩn đạo chi bảo. Tương truyền uẩn đạo chi bảo phù hợp thiên địa pháp lý, có không thể phỏng đoán uy năng. Tương truyền, cái này tên là Bát Phương Miếu, uẩn đạo chi bảo bên trong ẩn chứa vị kia tuyệt đỉnh đại năng truyền thừa, thập lục giai linh âm, tuyệt đỉnh đại năng, uẩn đạo chi bảo. Lê Uyên cảm thấy tinh thần chấn động, chỉ một linh âm này, hắn đã cảm thấy sự tiêu hao của mình hoàn toàn xứng đáng. Trước đó, hắn chưa từng nghe qua bất kỳ người nào đề cập đến lai lịch và bí ẩn thật sự của bát phương miếu. Thập lục giai linh âm, uẩn đạo chi bảo, cái này, bên trong bát phương miếu, có ẩn chứa một tôn tuyệt đỉnh đại năng truyền thừa sao? Lê Uyên lẩm bẩm từng câu từng chữ, ghi nhớ trong lòng không khỏi có chút chấn động, vì vậy, hắn nhanh chóng thu liễm tâm tư, gọi ra thận lòng chi đáy, chớ vào u cảnh. Tiểu mẫu Long vẫn còn đang sợ hãi vì sự thay đổi đột ngột. Vừa thốt ra, nàng mới nhận ra bốn phía đã không còn mảnh u ám như trước. Cảm giác thả lỏng, nàng nghe thấy thanh âm của tiểu tử thổ dân hỏi. Uẩn đạo chi bảo là cái gì? Cái. Tiểu mẫu Long khẽ giật mình, trong lòng bất ngờ kinh ngạc. Ngươi thế mà biết uẩn đạo chi bảo? Tiểu mẫu Long có chút hoảng hốt khi Lê Uyên tiếp tục hỏi, nàng mới đứt quãng trả lời. Uẩn đạo chi bảo, tên như ý nghĩa, hắn ẩn chứa vũ trụ đại đạo, thiên địa pháp lý, là chí bảo trong các chí bảo. Tiểu mẫu Long không giấu giếm, bởi vì nàng cũng không biết nhiều về điều này, và những tin đồn này cũng không có giá trị gì. Tương truyền thiên thị viên chỉ có một ngụm ẩn đạo chi bảo, hội tụ quân tinh tại một chỗ, sáng lập thiên thị viên căn cơ chi bảo, tức là hoành thiên xứng. Tiểu mẫu Long nói tiếp, muốn biểu hiện mình hiểu biết nhiều, nhưng cũng chỉ có thể nhắc đến những lời đồn thổi. Trong truyền thuyết, hoành thiên xứng có thể ước lượng quần tinh chư thiên, biến đổi vạn vật, chính là thiên thị viên căn cơ chân chính, từ ngũ đại động thiên trung trưởng trí. Hoành thiên xứng. Lê Uyên chỉ nghe vài câu như vậy, rất khó để lý giải được hoành thiên xứng là loại chí bảo gì. Nhưng về quần đạo chi bảo, hắn có cảm giác mơ hồ hiểu được một phần. Quần tinh chi địa căn cơ, ngũ đại động thiên trung chấp chí bảo, tuyệt đối là đồ tốt. Lê Uyên ổn định lại tinh thần, tiếp tục hỏi về những bảo vật khác trong thiên thị viên, chẳng hạn như quần đạo chi bảo hoành thiên xứng và các bảo vật khác của thiên thị viên. Ngươi không phải là không muốn đi thiên thị viên sao? Tiểu mẫu Long hừ nhẹ một tiếng, có chút hiếu kỳ không biết tiểu tử này đã nghe những từ ngữ này từ đâu, nhưng nàng không truy hỏi, mà đi thẳng vào vấn đề. Có liên quan đến tất cả mọi thứ của thiên thị viên, ta đều có thể nói cho ngươi, thậm chí có thể chỉ cho ngươi đường đến thiên thị viên. Nhưng ngươi phải giúp ta tái tạo nhục thân, tìm cấp thương long. Lê Uyên có chút im lặng, hắn không phải không muốn đáp ứng, nhưng thứ này cực kỳ hiếm có, tìm ở đâu ra? Dường như nhận ra suy nghĩ của hắn, tiểu mẫu Long vội vàng bổ sung, trong u cảnh, chắc chắn có tinh cấp thương long. Lê Uyên khẽ nhúc nhích, ngươi nói là quỷ thú. Không sai. Tiểu mẫu Long liên tục gật đầu. Ngươi đã biết thương long, vậy thì các ngươi ở phương thiên địa này chắc chắn từng tồn tại. Chỉ cần tồn tại qua, bên trong u cảnh nhất định sẽ có. Tiểu mẫu Long rất khẩn trương. Đoạn thời gian trước, nàng gần như tuyệt vọng, nhưng lần này đột nhiên nhìn thấy u cảnh, tâm tư của nàng lại một lần nữa linh hoạt và bắt đầu hoạt động. Dù bị bát phương miếu ngăn cách trong ngoài u cảnh, nhưng ẩn chứa trong đó có tạo hóa, cũng không phải là ít. Quỷ thú cũng thành sao? Lê Uyên sắc mặt phức tạp, Quỷ thú là từ những võ giả linh tướng bị đồng hóa trong u cảnh mà thành, có thể ẩn chứa di truyền ký ức của võ giả lúc còn sống, thậm chí là thần binh tuyệt học, nhưng cái đồ chơi này có thể xem là linh thú không. Tam nguyên hợp nhất, khí tức là máu, máu tức là thần, thần tức là huyết nhục. Thấy hắn buông lỏng thái độ, Tiểu Mẫu Long lập tức không bỏ lỡ cơ hội, vội vàng giải thích. Hợp nhất cảnh linh tướng biến thành quỷ thú, gần như không khác gì linh thú, thiên thị viên không thiếu người sống bằng nghề này. Như vậy sao? Lê Uyên tim đập thình thịch, hắn cũng đang tìm kiếm máu của thần thú, trước đó còn tính toán đi đâu tìm võ giả mượn máu. Nếu như chuyện này có thể thực hiện, địa sát, thiên cương cấp võ giả linh tướng đâu? Lê Uyên hỏi tiếp. Chuyện này không thành, Tiểu Mẫu Long có chút do dự, cuối cùng cũng nói thật. Chỉ có tam nguyên hợp nhất mới thành, nhưng mà tam nguyên hợp nhất cảnh võ giả linh tướng cũng chưa thấy ai đạt đến mức độ hợp nhất cảnh. Hợp nhất cảnh linh tướng, Lê Uyên cảm thấy có chút hy vọng. Người đáp ứng, Tiểu Mẫu Long tinh thần chấn động, hết sức nỗ lực. Lê Uyên giữ lại một chút không chắc chắn, hợp nhất cảnh quỷ thú, nếu không có 10 phần chắc chắn, hắn sẽ không dễ dàng đi trêu chọc. Một lời đã định, Tiểu Mẫu Long thấy có hy vọng, tâm tình vui vẻ, thái độ lập tức thay đổi, trở nên nhiệt tình và nói chuyện một cách tự nhiên. Lê Uyên cũng không khách khí, lập tức hỏi về tình báo liên quan đến thiên thị viên, cũng như những điều liên quan đến linh âm đã đề cập trước đó. Ô, Tiểu Mẫu Long rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng, nàng run rẩy, há miệng phun ra một mảng lớn lưu quang, lưu quang lấp lánh, biến thành một bản sách lụa, quần tinh hội tụ thiên thị viên. Lê Uyên thì thầm một câu, đưa tay nhận lấy bản sách từ tay Tiểu Mẫu Long, thần ý của Tiểu Mẫu Long biến thành sách lụa. Đây là sách lụa của thiên thị viên, đã xuất hiện từ lâu, ghi lại tất cả những thông tin liên quan đến thiên thị viên, cùng các thế lực khắp nơi, và một số cấm kỵ. Tiểu Mẫu Long hiển nhiên đã chuẩn bị từ lâu, chỉ là hiện tại mới lấy ra mà thôi. Đa tạ. Lê Uyên không để ý đến những ý tứ nhỏ nhặt của nàng, đổi lại nếu là hắn, cũng sẽ không vội vã lấy ra tâm tư khi gặp ai đó. Lúc này, hắn đóng chặt cửa sổ, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu mở sách lụa xem. Sách lụa này nhìn qua có vẻ mỏng, nhưng thực chất chứa đựng một lượng lớn thông tin. Lê Uyên vừa bắt đầu xem, đã cảm thấy rất nặng nề. Thiên thị viên thuộc về 3 viên giới vực, bên trong có 5 đại động thiên như thuyền phù hải, vũ tiên môn, ma lần viện, huyền thiểm học phủ, độc long học phủ. Tương truyền, thiên thị viên chính là nơi bắt đầu của 72 nguyên hội trước đó, khởi nguyên thần triều mở ra. Một nguyên người, 129.600 năm, thiên thị viên là nơi hội tụ của các tinh tú, nơi có đủ mọi loại động thiên phúc địa, các loại sinh mệnh ngôi sao và chủng tộc hỗn hợp. Thiên thị viên là nơi phồn hoa nhất trong 3 viên giới vực, có nhiều loại thị trường và chợ, là trung tâm cực kỳ sôi động của giao lưu vật tư các giới. Lê Uyên trong lòng chấn động, ấn tượng đầu tiên của hắn về thiên thị viên là sự lớn lao, to lớn. Đây là nơi quần tinh hội tụ, cương vực rộng lớn, chỉ riêng quần tinh hội tụ ở đây đã vượt qua mấy vạn, các chủng tộc san sát, cường giả như mây. 5 đại tông môn không chỉ có động thiên riêng của mình, mà mỗi tông môn đều nắm giữ ít nhất mấy chục viên sinh mệnh ngôi sao, đúng là một quái vật khổng lồ. Thiên thị viên chính là một trong 3 viên giới vực. Khởi nguyên thần triều, 3 viên giới vực. Lê Uyên đặt tay lên mi tâm, trong lòng không khỏi cảm thấy rung động. So với đại vận vương triều, thiên thị viên giống như một thiên giới trong truyền thuyết, hùng vĩ và phồn hoa. Các tộc san sát, cường giả như mây, lại còn có những thần linh thực sự. Những tồn tại có tuổi thọ lâu dài, sống qua hàng ngàn năm. Ba viên, Lê Uyên thì thào, thần sắc có chút hoảng hốt. Tiểu Mẫu Long chỉ cho rằng hắn bị hù dọa, thực ra nàng cũng đã từng bị hù dọa khi nghe về thiên thị viên. Sách lụa đầu tiên ghi lại sự tồn tại của thiên thị viên cùng những truyền thuyết về nó. Sau đó, sách lụa giới thiệu chi tiết về thế lực của thiên thị viên. Ngoài 5 đại động thiên, thiên thị viên thờ phụng nhiều thần linh đỉnh tiềm tổng môn, số lượng thần linh này lên tới hàng chục, và còn gấp 100.000 lần số lượng này. Thiên thị viên ngũ đại động thiên không phải là những nơi đã hình thành rồi thì không thay đổi. Rất nhiều cổ lão tông môn đã từng chấp trưởng thiên thị viên. Sau khi hợp tác thành công, Tiểu Mẫu Long có thái độ thân thiết hơn, quấn quanh cánh tay Lê Uyên, giải thích cho hắn. Ví dụ như ta, Thận Long Thành, nghe nói hơn 10 nguyên hội trước cũng suýt nữa trở thành một trong ngũ đại động thiên. Mười mấy nguyên hội trước, Lê Uyên bấm ngón tay tính toán cũng có chút kinh ngạc. Những lời của Tiểu Mẫu Long có thể có phần phóng đại, như một thế lực tồn tại 100.000 năm vẫn được xưng tụng là cổ xưa. Ái, tổ tông không chịu thua kém, nếu ngày đó có thể leo lên được ngũ đại động thiên, được hoành thiên xứng đạo vận, thì giờ Thận Long Thành chúng ta cũng sẽ không rơi vào tình trạng này. Tiểu Mẫu Long lẩm bẩm không ngừng. Lê Uyên nghe xong nhưng không trả lời, chỉ là sách lụa, từng câu từng chữ ghi nhớ trong lòng. Càng xem hắn càng cảm thấy chấn động, hắn cảm nhận được sự xung kích rõ rệt. Trong sách lụa ghi lại về thiên thị viên một tòa hùng thành, quần tinh thành, tòa thành lớn này được đúc từ xương cốt các ngôi sao. Vừa là thành trì, lại vừa là trí bảo. Quần tinh thành lệ thuộc vào vũ tiên môn, nghe nói Nhiều năm trước có một tôn đại năng ra tay, dùng năng lực đặc biệt di chuyển quần tinh để đúc thành tòa thành này. Nghe đồn, quần tinh thành có những công dụng kỳ diệu không thể tưởng tượng được. Tiểu Mẫu Long có chút ngập ngừng, nàng chưa từng đến quần tinh thành. Cái này, quần tinh thành, cấp bậc thế nào? So với Uẩn Đạo Chi Bảo thì chênh lệch bao nhiêu? Lê Uyên hỏi, hắn rất hứng thú với những thông tin này. Ách, hẳn là kém rất nhiều. Tiểu Mẫu Long có chút lúng túng, nàng chưa từng thấy quần tinh thành. Người xem thử, trong sách này chắc có ghi chép, ta xem thử. Lê Uyên lật thêm hai trang sách, ánh mắt sáng lên. Cấp thần văn mà đúc chi bảo, tên là pháp bảo, linh tính tự sinh ra người, gọi là linh bảo. Linh bên trong sinh thần giả, có thể gọi là thần bảo, thần bên trong ẩn đạo người, mới là nói bảo, pháp bảo, linh bảo, thần bảo, nói bẻ. Lê Uyên nhìn đến đây, hứng thú càng thêm mãnh liệt, mặc dù chỉ là vài câu rời rạc, nhưng từ đó hắn đã thấy được không ít điều thú vị. Pháp bảo là mấy cấp? Lê Uyên cảm thấy tâm trí chuyển động, liền hỏi thêm, hắn đang muốn tìm hiểu rõ hơn về pháp bảo là cái gì? Pháp bảo là Mẫu Long có chút ấp úng. Tiểu Mẫu Long nói mà ngây ngẩn cả người, vấn đề này tại Thiên Thị Viên không nói thì ai cũng biết, cũng không có gì quá xa lạ, đến mức nàng nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Vẫn là Lê Uyên tỉnh táo lại, chỉ vào Thận Long Chi Đái và hỏi, phép tính này thế nào vậy, cũng coi như được chứ? Tiểu Mẫu Long không chắc chắn lắm, nói là không tính thì cũng không đúng, cái này miệng lấy tha long thân tạo thành roi cũng có chút uy lực. Nếu nói là được thì cũng không hẳn, nó thực sự có chút thô giáp. Thế còn cái giáp này, Lê Uyên lấy ra Xích Huyết Văn Long Khải. Vậy, cũng coi như được chưa? Tiểu Mẫu Long càng lúc càng không xác định, ấn nói có thể luyện vào trong cơ thể binh khí, nhưng luôn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Thế cái chùy này, Lê Uyên khẽ vươn tay, chiếc huyền kình đấu chùy bậc 9 đã mất đi trong tay hắn. Đến giờ, hắn vẫn đang ôn dưỡng đến cảnh giới thần binh hợp nhất với nhân binh. Nhưng chỉ có Thận Long Chi Đái, Xích Huyết Văn Long Khải và cái huyền kình đấu chùy này. Cái chùy này là... Lần này Tiểu Mẫu Long không do dự, cái chùy này ẩn chứa một thần văn hoàn chỉnh, chí ít cũng phải là thượng phẩm, thậm chí là cực phẩm pháp bảo, dạng này. Lê Uyên suy nghĩ, đại khái đã hơi chắc chắn. Huyền kình đấu chùy so với Thận Long Chi Đái khác nhau ở nội ẩn thần văn, từ đó mà nhìn, thần binh có thể ứng với pháp bảo, còn thiên vận huyền bình thì sao, liệu có phải linh bảo không? Lê Uyên suy nghĩ lại cảm thấy không đúng lắm. Bát Phương Tháp cũng thuộc huyền binh liệt kê, nhưng lại không phải thiên vận huyền binh, giữa chúng có sự khác biệt gì? Thiên vận. Lê Uyên tiếp tục suy nghĩ, trong lòng không ngừng tìm kiếm đáp án. Hắn tiếp tục đọc qua những ghi chép, các thế lực phân bố, quy tắc riêng của chúng và quy định về việc tiền nhận môn đồ, thời gian chờ đợi, các loại hình thức này. Bên cạnh đó còn có những ghi chép kỳ dị về Thiên Thị Viên như tình cầu, Long Thành và những thông tin liên quan khác. Đối với tất cả những điều này, Lê Uyên đều ghi lại cẩn thận. Hồ, Lê Uyên thu lại sách lụa, lúc này trời đã sáng. Thần túc không nghĩ ngủ à? Một đêm không ngủ, Lê Uyên tinh thần cực kỳ tốt, không hề có chút buồn ngủ nào. Hắn cảm thấy khi tinh thần đã được tầm bổ lại đủ, có lẽ sẽ không còn cảm thấy mệt mỏi nữa, ngồi xuống, quan tưởng cũng có thể thư giãn tinh thần. Niêu hàn cửu cung các huyệt khiếu khác, đánh giá muốn mở. Lê Uyên ấn lên mi tâm, có một cảm giác hơi sưng, các huyệt khiếu trong đề hoàn đối với việc tầm bổ tinh thần rất có ích. Hắn đứng dậy, vận động vài bộ thông công. Còn chưa thu lại thế thì ngoài cửa đã truyền đến thanh âm của Vương Vấn Viễn. Lê Uyên mở mắt, ánh mắt không khỏi sáng lên. Dương Long Tàng Âm Cung bậc 9, lấy ngàn loại tinh thiết rèn luyện làm khung, lấy hai đầu tinh cấp thương long chi vân làm dây cung, lấy thần hòa rèn luyện, long huyết rèn luyện mà thành thần cung, trưởng ngự điều kiện tùy ý tiện pháp đại viên mãn, linh long chi thân, vạn quân chi lực trưởng ngự hiệu quả bậc 10, tử như bóng với hình bậc 9. Đó, mũi tên phát hình rồng chuẩn bậc 10 thần cung. Lê Uyên cảm thấy hơi vui mừng, đứng dậy tiếp nhận. Vị này lâu chủ quả thật có ý tứ. Kể từ khi đến Trích Tinh Lâu, Lê Uyên vẫn chưa gặp vị lâu chủ của Trích Tinh Lâu, nhưng hắn tự nhiên biết vị lâu chủ đã đến và cũng không có ý định nuốt lời. Trước đó đã đưa cho hắn Long Ma Đại Đan, lần này rõ ràng là thần binh, thật là có ý tứ. Thấy Vương Vấn Viễn trong tay cầm chiếc cung lớn, Lê Uyên cảm thấy rất vui. Với đẳng cấp thần cung này, Long Hổ Tự cũng không có. Chiếc cung này là lâu chủ phân phó ta đưa tới. Vương Vấn Viễn đứng ngoài cửa, cầm chiếc cung. Không hiểu sao lâu chủ lại nghĩ như vậy, thần binh cần phải chọn chủ, sao không để ngươi tự mình đi chọn lựa? Cái cung này, ngươi, ông. Vương Vấn Viễn còn chưa dứt lời, thần sắc đã thay đổi. Chiếc cung trong tay hắn không có chút gì kỳ dị, nhưng khi nhìn thấy Lê Uyên, nó lập tức phát ra ánh sáng chói mắt, hai màu đỏ và vàng xen lẫn, cùng với tiếng long ngâm vút lên. Chuyện này nhận chủ rồi. Vương Vấn Viễn lập tức trố mắt. Đa tạ phu tử. Lê Uyên đưa tay nhận chiếc cung, cảm thấy rất yêu thích, không nỡ rời tay, nhưng cũng cảm thấy có một chút kỳ.